Thiên Kiêu Chiến Kỷ 233 chương 2300 nhìn thấu thân phận một câu tiểu bạch si. Để Lạc Trần khuôn mặt thanh tú đều dữ tợn. Hai mắt chính muốn phun lửa. Ngươi chơi lửa gạt chữ chữ bi phấn. Cuồng nộ chi cực. Lạc Trần triệt để minh bạch. Trước đó kịch liệt chém giết. Cái này Lâm Đạo Uyên căn bản cũng không có vận dụng toàn lực. Mà là cố ý yếu thế. Làm như thế. Vì chính là giết chính mình một trở tay không kịp. Đem chính mình bắt sống. Đơn giản quá hèn hạ quá âm hiểm toàn trường chấn động đều bị cái này đột nhiên phát sinh một màn kinh đến. Trong chốc lát. Lâm Tầm thế như trẻ tre. Dùng tuyệt đối nghiền ép chi tư trạng thái. Đem Lạc Trần bắt giữ. Một màn này phát sinh quá nhanh. Nhanh đến mọi người kịp phản ứng lúc. Liền nghe đến Lạc Trần kia vô cùng phẫn nộ gào thét. Khi Đại Hoàng bọn hắn đều là ngơ ngác một chút về sau. Lộ ra vẻ cổ quái. Cũng đều giật mình hiểu được. Vừa rồi kịch liệt trong chém giết. Lâm Tầm là cố ý bày ra địch dùng yếu. Mới có thể tại mọi người không ngờ trước được thời điểm. Nhất cử đem Lạc Trần bắt giữ. Muốn chết mau thả Lạc Trần công tử hét to tiếng vang triệt. Bạch Linh Chân. Vũ Tu Hình bọn người đều là quá sợ hãi. Hét to lên tiếng. Lạc Trần lại bị bắt giữ. Cái này khiến bọn hắn cũng đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Lạc Tinh Phong một gương mặt mo đã âm trầm xuống. Toàn thân tản mát ra thao thiên uy thế. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Nói. Tốt một cái gian xào tiểu tử. Bày ra địch dùng yếu. Công lúc bất ngờ. Liền bản tỏa cũng nhìn sai rồi Lâm Tầm một mực giam cấm Lạc Trần. Lạnh nhạt nói. Nếu không phải kiêng kỵ ngươi lão gia hỏa này. Tựu loại nhân vật này. Lâm Mỗ trong chớp mắt liền có thể trấn sát. Không cần phí như thế đại sức lực. Từ vừa mới bắt đầu động thủ. Hắn tựu ý thức được. Có Lạc Tinh Phong nhìn chằm chằm. Muốn đang chém giết lẫn nhau bên trong bắt sống Lạc Trần. Gần như là chuyện không thể nào. Đồng thời. Lạc Trần từ lâu khám phá dụng tâm của mình. Tại dưới bực này tình huống. Chỉ có thể khai thác cái khác sách lược. Lạc Trần gương mặt đỏ lên. Xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Hắn lúc này mới ý thức được. Nguyên lai Lâm Tầm chơi lừa gạt. Cũng không phải là vì a chính mình. Mà là bởi vì kiêng kỵ Lạc Tinh Phong nói ngắn gọn. Lâm Tầm từ đầu đến cuối căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt lúc này. Vạn hỏa linh hoàng. Hoàng thương thiên các loại chờ tiên hoàng nhất mạch đại nhân vật cũng đều kịp phản ứng. Không nhịn được đều âm thầm cảm khái. Lâm Tầm chiêu này. Có thể nói là cực kỳ xinh đẹp. Kia Lạc Tinh Phong tu vi lại thông thiên. Sợ cũng căn bản không nghĩ tới. Trước đó bị áp chế Lâm Tầm. Lại đột nhiên ở giữa bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Lâm Đạo Uyên ngươi dám động Lạc Trần công tử một cọng tóc gáy. Bản tỏa chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho Bạch Linh Chân hét lớn. Lâm Tầm nhíu mày. Lạc Tinh Phong còn không có tỏ thái độ. Lão già này tựu nhảy so với ai khác đều hung. Hoàn toàn liền là một bộ chó giữ nhà sắc mặt. Răng rắc Lạc Trần xương cổ tay bị bóp nát. Đau đến hắn cái trán ớ ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái xanh. Ngươi Bạch Linh Chân chừng to mắt. Cái này phảng phất liền là đang hành động nói cho hắn biết. Đừng nói một cọng tóc gáy. Liền là phế đi Lạc Trần. Lại làm gì được ta ngươi lại sủa loạn. Ta tựu tiếp tục. Lâm Tầm ngôn từ tùy ý, lời nói bên trong ý vị nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Đủ rồi Lạc Tinh Phong thần sắc đã khôi phục tỉnh táo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vạn hỏa linh hoàng. Hoàng thương thiên bọn người. Ngươi tiên hoàng nhất mạch lá gan hoàn toàn chính xác đủ lớn. Hiện tại. Bản tỏa cho các ngươi một cái cơ hội. Để cách này Lâm Đạo Uyên đem Lạc Trần thả. Bản tỏa cam đoan. Lần này chỉ cầm ngươi tộc thủy tổ. Sẽ không đả thương cùng với người khác tính mệnh. Thanh âm lãnh khốc, vang vọng vân tiêu. Có thể lời nói bên trong ý vị. Lại có vẻ cực kỳ cường thế. Hoàng thương thiên đám người sắc mặt đều rất âm trầm. Chỉ cầm thủy tổ lão già này quả thực là khinh người quá đáng. Răng rắc Lạc Trần một cách khác xương cổ tay cũng bị bóp nát. hắn đều nhanh phát điên cùng điên mất. Lâm Đạo Uyên, có gan ngươi liền giết ta. Đã thấy Lâm Tầm đều chẳng muốn để ý tới hắn, chậm rãi nói ra: lão già, Lâm Mỗ cũng cho ngươi một cái cơ hội, giết kia Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc lão già, ta cam đoan sẽ không lại làm nhục các ngươi Lạc gia vị này tuyệt đỉnh đại đế. Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình đám người biến sắc, hít vào khí lạnh. Gia hỏa này rõ ràng là muốn mượn đao giết người. A Lạc Tinh Phong nhíu mày, sắc mặt âm lãnh, lộ ra xâm nhiên sát cơ. Lâm Đạo Uyên, ngươi cũng đã biết làm như thế, muốn trả giá ra sao? Răng rắc, Lạc Trần một chân cổ tay bị chấn nát, đau đến hắn toàn thân giật giật, giống như phát bị kinh phong tựa như. Lâm Tầm lúc này mới không nhanh không chậm nói: lão già, nếu ngươi cho rằng cái này Lạc Trần không trọng yếu, đại khái có thể trực tiếp đồng thủ. Như cho rằng cái này Lạc Trần rất trọng yếu, tự âu a chỗ đi giết những lão gia hỏa kia. Lạc Tinh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm nửa ngày, tựa như cường tự kiềm chế nội tâm sát cơ, hít sâu một hơi, nhìn về phía bên người Bạch Linh Chân bọn người. Đại nhân, tuyệt đối không thể lên người này hợp lý. Bạch Linh Chân bọn người toàn thân run rẩy, tức hồn hển, vội vàng lên tiếng: dù là liền là giết chúng ta, hắn cũng nhất định là sẽ không bỏ qua Lạc Trần công tử. Trong lòng bọn họ, cả đám đều hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Chỉ cần ngươi đối này phù chiếu, thề lại không cùng ta Tiên Hoàng nhất mạch là địch, bản tòa có thể cam đoan những ngươi mang theo người này rời đi. Bỗng dưng, Vạn Hỏa Linh Hoàng đi tới, xuất ra một cái kỳ dị xương thú phù chiếu. Cùng này đồng thời, Khi cũng tới đến Lâm Tầm khác một bên. Thiên khiển thú bản mệnh xương Lạc Tinh Phong đôi mắt ngưng tụ, nhận ra cái này phù chiếu lai lịch, thần sắc chấn động sáng tối chập chờn. Thất thúc, giết bọn hắn của ta một tia mệnh hồn gửi nuôi tại tông tộc bên trong, cho dù là bọn họ hiện tại hủy ta, về sau ta cũng có thể khôi phục lại. Lạc Trần sắc mặt tái xanh dữ tợn, nghiêm nghị hét lớn. Cái này khiến Lâm Tầm bọn hắn cũng đều trong lòng nghiêm nghị. Không được, đã mất đi cái này một bộ thân thể cùng nguyên thần, chỉ dựa vào một tia mệnh hồn, muốn khôi phục dĩ vãng đạo hạnh, quá khó khăn. Lạc Tinh Phong quả quyết lắc đầu. Nhưng lại tại lúc này, Lạc Trần bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Ông một tiếng, hắn bị giam cầm thân thể bên trong, lại sinh ra dâng trào vô cùng kinh khủng lực lượng. Bạch tại đỉnh đầu linh đài phía trên, phút chốc lướt đi một cái phi đao, sáng chói lóa mắt, lăng lệ vô cùng, chém về phía Lâm Tầm đầu lâu. Cả hai cự ly rất gần, lại là đột nhiên phát sinh, làm cho toàn trường người cũng không khỏi biến sắc. Oanh, có thể Lâm Tầm lại phảng phất như chưa phát giác, duy chỉ có tại hắn trước người hiện ra một tôn kiếm đỉnh, tách ra giống như hỗn độn thần huy, đem cái này phi đao hung hăng đụng bay ra ngoài. Cái này mạo hiểm vô cùng một màn còn chưa kết thúc, bỗng nhiên một đạo hét to vang vọng, chết Lạc Tinh Phong bảo trùng sát đến. Mảnh này hư không oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, vô song kinh khủng uy năng như sơn băng hải khiếu, trong nháy mắt bao trùm mà xuống. Vạn Hỏa Linh Hoàng người đầu tiên xuất thủ, hỏa hà thao thiên, mỹ lệ vô biên. Có thể vẹn vẹn trong nháy mắt, tự bị chấn động đến rút lui, khóe môi ho ra máu. Nàng không khỏi hãi nhiên, lão già này thật là khủng khiếp đạo hạnh. Thế nhưng trong cùng một lúc, Lâm Tầm kiếm đỉnh oanh minh, hung hăng nện xuống. Âm Lạc Trần cả người bị nện đến nổ tung, huyết vũ bắn tung tóe. Hắn nguyên thần thì bị kiếm đỉnh nhất cử chấn áp, liền chạy trốn chỗ trống đều không có. Trần Nhi Lạc Tinh Phong con mắt đều chuyển hồng, giận sâu tóc dựng lên, toàn thân phóng thích ra uy năng, lệnh làm cửu thiên thập địa đều là rung động. Mười vạn lý sơn hà đều tùy theo rung động rung chuyển. Hắn nếu như nổi điên, một trường vỗ ra, bực này công kích, Lâm Tầm căn bản là bất lực né tránh. Bất quá ngay tại cái này liên quan khóa vô cùng thời khắc, khi sớm đã kịp thời xuất thủ, đem hắn mang rời khỏi nguyên địa. Oanh Lâm Tầm trước đó chỗ đứng yên khu vực trực tiếp đều bị đánh bảo vỡ ra cử đại hư vô khe hở, đen ngòm, làm người ta sợ hãi chi cực. Rất nhiều người đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong cơn giận dữ Lạc Tinh Phong đơn giản đáng sợ đến cực hạn. Rõ ràng sớm đã siêu thoát tổ cảnh chi phạm trù, cái này một loạt động tính gần như trong trước mắt tự phát sinh cùng kết thúc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngờ rằng kia Lạc Trần tàn nhẫn như vậy, liều lĩnh xuất thủ, tế ra phi đao muốn chém Lâm Tầm, từ đó tránh thoát trói buộc. Mà Lâm Tầm phản ứng thì càng là thần tốc, trực tiếp dùng kiếm đỉnh chấn áp, không chút khách khí. Bất quá tối cường mãnh thuộc về Lạc Tinh Phong, người này nhìn như nho nhã, một khi đồng thủ lại kinh khủng vô biên, có áp sập thiên vũ, thay đổi càn khôn chi thế. Cường đại người như Vạn Hỏa Linh Hoàng đều bị hắn một kích đẩy lui, nếu không phải tối hậu quan đầu khi xuất thủ, Lâm Tầm cực có thể liền sẽ bị Lạc Tinh Phong đánh giết. Các ngươi tất cả đều đáng chết. Lạc Tinh Phong toàn thân khí tức bạo ngược, quét sạch cửu thiên, con mắt sung huyết, triệt để bạo nộ rồi. Oanh thiên địa hỗn loạn, hắn một bước bước ra, nhật nguyệt rung động túc, sơn hà sụp đổ, vô song thần uy hảo đáng như nộ hải cuồng đào. Cả hừ to a cơ hừ tán ra, uy thế cỡ này đơn giản có thể làm cho đế tổ tuyệt vọng. Một tích tắc này, Lâm Tầm chưa từng có tỉnh táo, trong con ngươi hiện lên kiên quyết chi sắc. Tiền bối hy Vạn Hỏa Linh Hoàng tựa như tâm đều cảm ứng, cùng nhau xuất kích, đem tự thân cực điểm chi lực lượng ở trong nháy mắt này tất cả đều phóng thích. Cũng là một tích tắc này, thiên địa xuất hiện ruộng gì đứng im tựa như ngưng kết. Oanh giống như thiên băng địa liệt, vô biên thần huy bắn tung tóe, khuấy động cửu thiên thập địa, quá mức hừng hực, một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thấy được. Cho dù là giữa sân những cái kia đế tổ cảnh tồn tại trước mắt cũng là một trận nhói nhói, tâm thần kinh hãi muốn tuyệt. Ầm, Lâm Tầm thân ảnh lảo đảo rơi xuống đất, trước đó hắn mặc dù tránh đi cái này nhất kiếp, lại gặp nhận lấy xung kích kia cực kỳ kinh khủng lực lượng, trực tiếp liền đem hắn chấn thương, trong môi ho ra máu không thôi. Lại nhìn giữa sân, khi thân ảnh như huyễn, giao chức trật tự quang vũ, Vạn Hỏa Linh Hoàng giống như một đảo hỏa hà, che khuất bầu trời. Hai người khí tức cũng quay cuồng một hồi, ánh mắt đều là nhìn về phía cùng một cách địa phương. Nơi đó, bụi mù di tán, Lạc Tinh Phong cao thân thể tàn phá vỡ vụn, không ngừng chảy máu. Nửa bên đầu đều bị đánh bạo, bộ dáng dữ tợn làm người ta sợ hãi. Nhưng dù gì chính là, hắn tại mực này toàn lực trong công kích, lại không có chết đi, cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Lão gia hỏa này không khỏi cũng quá đáng sợ. Cho dù là Hy cùng Vạn Hỏa Linh Hoàng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó các nàng toàn lực giáp công đều có thể tru sát thế gian bất luận cái gì đế tổ, nhưng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là để Lạc Tinh Phong thụ trọng thương. Đại Uyên Thôn không, đây là Đại Uyên Thôn không. Lạc Tinh Phong giờ phút này lộ ra vô cùng phẫn nộ, nửa viên trên đầu một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, thanh âm khàn giọng: ngươi là Lạc Thanh Tuần kia phản đồ hậu duệ, đồng thời đã thức tỉnh giai đoạn thứ hai thiên phú lực lượng cấm thể thần thông. Hắn dường như triệt để minh bạch, tựa như điên cuồng, dạng này khác thường trạng thái để Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bọn hắn đều run sợ không thôi. Lạc Thanh Tuần chi tử cấm thể thần thông nguyên lai, đây mới là Lâm Đạo Uyên chân chính thân phận mà bị nhìn thấu thân phận. Lâm Tầm cũng không kỳ quái, hắn lau khóe môi vết máu, thanh âm lạnh lẽo nói: đã biết cấm thể thần thông, vậy ngươi cảm thấy chính mình lại có thể ngăn trở mấy lần công kích như vậy đi? Sợ canh bốn đưa lên 3 ngày bộc phát mục tiêu hoàn thành, hoan nghênh mọi người chú ý kim ngư công chúng hào tiểu kích dục 233. Chú ý nhân số phá 46.000. sẽ tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 233 chương 2301 huyền điểu tinh loan thiên địa dung chuyển. Không khí ngột ngạt. Theo Lâm Tầm thoại âm rơi xuống. Hi. Vạn hỏa linh hoàng đều là giữ lực mà chờ. Con ngươi như điện khóa chặt xa xa Lạc Tinh Phong. Bạch Linh Chân. Vũ tu hình các loại chờ một đám bạch hổ. Huyền vũ hai tộc lão quái vật bọn họ đồng dạng cảnh giác mười phần. Khí thế bốc hơi. Xôn xao theo một trận thần sáng chói lưu chuyển. Lạc Tinh Phong kia tàn toái thân thể. Nổ tung nửa viên đầu đúng là trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là sắc mặt hắn thì trắng bệch trong suốt. Cực kỳ khó coi. Thể phách tổn thương có thể khôi phục. Nhưng trước đó gặp trọng thương. Thì nhất thời nửa khắc cũng khó có thể khép lại. Bất quá. Thần sắc hắn đã là khôi phục lại bình tĩnh. Nói. Giai đoạn thứ hai cấm thể thần thông. Nhiều nhất chỉ có thể vận dụng hai lần. Lại nhiều. Liền sẽ làm bị thương đại đạo căn cơ. Thậm chí là hủy đi tự thân đạo hạnh. Ngươi cảm thấy. Lại có bao nhiêu cơ hội đem bản tỏa đánh giết Lâm Tầm mặt không biểu tình. Nếu là liều mạng. Mệnh đều có thể không muốn. Như thế nào lại để ý những này hủy đi đạo hạnh lão gia hỏa. Kéo dài thời gian cũng không thể nào cứu được ngươi oanh lời còn chưa dứt. Khi cùng vạn hỏa linh hoàng bão hướng sông mà ra. Triển khai cực điểm sát phạt. Cả hai cũng như liều mạng. Không giữ lại chút nào. Lạc Tinh Phong tức giận. Quanh thân phóng xuất ra một mảnh như tinh không vòng xoáy kinh khủng đạo quang. Điên cuồng xoay tròn. Đem mảnh này thiên địa đều bao trùm. Lâm vào vặn vẹo băng diệt bên trong. Hắn trong tay áo phút chốc xông ra một tôn ngọc đỉnh. Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Khắc dấu đại thiên thế giới. Ước vạn thần ma chi pháp cùng nhau. Chiếu xạ ra vô tận hào quang. Kinh khủng vô biên. Đây là Lạc Tinh Phong bản mệnh bảo vật. Tên gọi đại thiên thần ma đỉnh. Động một tí liền có thể hủy đi một giới. Chấn toái tinh uổng phí hư không giờ phút này. Hắn toàn lực phóng thích thần uy. Toàn bộ tiên hoàng giới pháp tắc lực lượng đều đụng phải xung kích. Phân bố tại giới này ước vạn vạn sinh linh. Đều hãi nhiên biến sắc. Lâm vào hoảng sợ bên trong. Mà trong sân những cái này đế tổ cảnh tồn tại. Vô luận địch ta. Cũng đều là tê cả da đầu. Toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Một kích này quá kinh khủng. Đơn giản muốn hủy mảnh này thiên địa có thể một màn ruộng gì xuất hiện. Theo một trận kỳ dị tựa như tuế nguyệt liên ý trắng xóa quang ảnh khuyết tán. Làm cho đây hết thảy đều bày biện ra một loại yên tĩnh đình trệ dấu hiệu. Tựa như hình tượng đột nhiên dừng lại oanh mảnh này thiên địa giống như nổ tung. Thiên vũ đứt đoạn. Đại địa trầm luôn. Tư không hóa thành vỡ nát như lưu ly hẹp dài khe hở lan tràn ra. Kia mãnh liệt quét sạch hủy diệt lực lượng. Khuyết tán cửu thiên thập địa cho dù Lâm Tầm đã sớm chuẩn bị. Vẫn như trước bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trong miệng ho ra máu không ngừng. Gương mặt đều yếu ớt trong suốt. Cơ thể bên trên càng giãn nứt khai mạng nhện tựa như vết máu. Có thể hắn không lo được những này. Vừa mới ổn định thân ảnh tựu hướng giữa sân nhìn lại. Bụi mù liên tục, khí tức hủy diệt lưu chuyển thỉnh thoảng vang lên kinh sợ một hồi tựa như kêu to. Không đợi thấy rõ ràng. Khi cùng vạn hỏa linh hoàng thân ảnh đã bảo hướng sông mà tới. Cùng một chỗ nắm lấy Lâm Tầm rút lui nguyên địa. Oanh mảnh này thiên địa đều lâm vào hủy diệt bên trong. Thiên không phía trên. Thậm chí hiển lộ ra hư không tinh không. Ước vạn tinh thần cảnh tượng. Phảng phất như kia bao trùm tại cách này tiên hoàng giới trên không không đỉnh. Cũng bị đánh tan Lâm Tầm dùng mình. Vừa rồi nếu không phải khi cùng vạn hỏa linh hoàng cứu giúp. Chính mình sợ là đều khó mà theo kia hủy diệt bên trong sống sót. Đã chết rồi sao Lâm Tầm hỏi. Lúc này bọn hắn đứng yên tại cực kỳ xa xôi một mảnh hư không chỗ cao. Bên cạnh khi cùng vạn hỏa linh hoàng cùng nhau lắc đầu ánh mắt bên trong cũng viết vô cùng ngưng trọng. Cho đến nửa ngày. Lâm Tầm mới nhìn đến tại chỗ rất xa địa phương. Bụi mù di tán. Quang hà lưu chuyển. Một đạo tàn phá thân ảnh đứng yên tại kia. Hắn bạch cốt trần trụi. Thân thể phá toái nghiêm trọng. đầu lâu đều bị chém rụng. Nếu không phải nhìn kỹ, Lâm Tầm kém chút đều không nhận ra. Đây chính là kia trước đó nho nhã ung dung Lạc Tinh Phong quá thảm rồi bộ dáng người không ra người ruột không ra ruột. Giống như một cỗ thủng trăm ngàn lỗ huyết thi tựa như. Có thể hắn cũng không tử vong, cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn không đầu trên người hiện lên một cái cánh chim tuyết bạc huyền điểu, đứng yên tại kia, ánh mắt mang theo một vòng chây cười hương vị. Một màn này rất phiền dị, mà để Hy cùng Vạn Hỏa Linh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, chính là tới từ cái này một cái nhìn cũng không chỗ đặc biệt tuyết bạc huyền điểu. Trước đó thời điểm, không ai có thể phát hiện cái này thần bí huyền điểu là khi nào xuất hiện. Lạc Tinh Phong thi thể không đầu một trận biến ảo, khí huyết bốc hơi, một chút xíu khôi phục được trước kia bộ dáng, chỉ là khí tức đã trở nên hỗn loạn, thần sắc trắng bệch chi cực. Giờ khắc này, hắn nhìn xem kia tuyết bạc huyền điểu, ánh mắt bên trong lại cũng lộ ra vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là khó có thể tin. Tinh Loan, ngươi dám thoát đi cửu tuyệt ngục không sợ tộc trưởng phát hiện, đưa ngươi diệt sát. Lạc Tinh Phong thanh âm khàn khàn lên tiếng. Các ngươi tộc trưởng nếu có thể giết chết bàn tỏa, cái này vô số năm qua, vì cái gì không đồng thủ lại chỉ có thể mượn dùng cửu tuyệt ngục lực lượng trấn áp bàn tỏa? Được gọi là Tinh Loan huyền điểu mở miệng, thanh âm lộ ra tang thương. Lần này cũng coi như may mắn mà có ngươi cái này lão tạp mao, mới khiến cho bản tỏa thừa cơ lẫn vào ngươi bảo vật bên trong, rời đi kia cửu tuyệt ngục. Nói, huyền điểu suy suy chỗ cười lên, có thể tiếng cười kia lại vô cùng làm người ta sợ hãi. Vô số năm qua các ngươi tộc trưởng vì diệt trừ chúng ta những lão gia hỏa này, thế nhưng là nhọc lòng, đã dùng hết hết thầy thủ đoạn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, không có đại uyên thôn không thiên phú. Hắn tộc trưởng này cả một đời cũng làm đến không nỡ. Lạc Tinh Phong tê thanh nói, ngươi tự tiện chạy ra cửu tuyệt ngục, nhưng biết một khi bị phát hiện, chú định đem hôi phi yên diệt. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Huyền điểu ánh mắt bên trong toát ra khắc cốt hận ý. Làm cái gì? Đương nhiên là chủ nhân nhà ta báo thù, là chủ nhân nhà ta hậu duệ đoạt lại vốn nên thuộc về chủ nhân nhà ta mạch này đồ vật. Âm nó tuyết bạch vũ rực chớp động, Lạc Tinh Phong nguyên bản khôi phục như cũ thân thể trực tiếp nổ tung, huyết vũ đều bị trắng xóa đạo quang bốc hơi trống không. Mà theo nó há mồm khẽ hấp, Lạc Tinh Phong nguyên thần tựu bị nuốt lấy. Một màn này thấy nơi xa tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Lạc Tinh Phong cỡ nào vĩ ngạn kinh khủng tồn tại, lại tựu như vậy bị trấn sát. Tên kia gọi Tinh Loan huyền điểu đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Tầm, Hy, Vạn Hỏa Linh Hoàng cũng không khỏi biến sắc. Đã thấy kia huyền điểu bỗng nhiên ho ra máu, tuyết bạch cánh đều vỡ ra một tầng tinh mịn vết máu. Có thể nó phảng phất như không thèm để ý, con ngươi nhìn về phía xa xa Lâm Tầm, nổi lên cuồng nhiệt dị sắc, thở dài nói, đại uyên thôn không ha ha ha, trời xanh có mắt, làm cho bực này thiên phú rốt cuộc xiên cất xuống tới. Nói, nó đôi mắt bên trong lại chảy xuống nước mắt, tựa như vui đến phát khóc, lại như xúc cảnh sinh tình, lộ ra một loại không nói ra được vui vẻ. Mọi người cảm xúc chập trùng, vô pháp bình tĩnh. Ai cũng nhìn ra, cái này huyền điểu nên là vô cùng hiểu rõ Lạc gia hết thảy, thậm chí đối có được đại uyên thôn không người có đặc thù tình cảm. Mà cùng này đồng thời, huyền điểu tang thương thanh âm tại Lâm Tầm trong lòng vang lên. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, bản tỏa tên là Tinh Loan. Trước đây thật lâu, từng đi theo thông thiên đại nhân cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Ngày khác, ngươi như nhìn thấy ngươi mẫu thân, nhất định phải nói cho nàng, năm đó những lão gia hỏa kia đều ngóng trông nàng trở về đâu. Lâm Tầm lập tức động dung, con ngươi khuyết trường. Từng đi theo thông thiên chi chủ chinh chiến thiên hạ, bản tỏa thể nội phong cấm lấy cửu tuyệt ngục trật tự gông xiềng, bây giờ bại lộ ở đây, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Hậu quả kia hắc, không nói cũng được. Tinh Loan thanh âm trầm thấp, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Nếu có hướng một ngày, ngươi có cơ hội tiến về Bỉ Ngạn Chư Thiên. Tại chưa từng thức tỉnh Đại Uyên Thôn Không Thiên Phú giai đoạn thứ ba thần thông lúc, tuyệt đối không nên bại lộ này thiên phú. Giai đoạn thứ ba thần thông Lâm Tầm chấn động trong lòng. Khi hắn vừa muốn hỏi thăm lúc, chỉ thấy tinh loan kia vũ rực bên trên hiện ra một tia thâm trầm tối tăm hiếp nạn trật tự quang trạch. Nó giống như đụng phải cực kỳ khủng bố tra tấn cùng tàn phá, trong môi phát ra vô cùng thê lương thống khổ tê minh. Oanh, trong chốc lát, tinh loan thân thể nếu như thiêu đốt, hóa thành đầy trời cho tàn bay lả tả. Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ, nhất định phải trước tiên xóa đi kia Lạc Trần Nguyên Thần. Nếu không, bọn hắn liền sẽ âm hồn bất tán chỗ truy sát ngươi. Đây là tinh loan lưu lại cuối cùng một thanh âm, lộ ra vô cùng gấp rút. Lâm Tầm kinh ngạc, thần sắc âm tình bất định. Tinh loan xuất hiện quá mức đột ngột, ai cũng không nghĩ tới dạng này một cái thần bí huyền điểu lại sẽ ở tối hậu quan đầu hiển hiện, cũng đem Lạc Tinh Phong triệt để đánh giết. Đồng dạng cũng không ai nghĩ đến, nó vừa mới xuất hiện một lát, tựu đụng phải kiếp nạn, phút chốc ở giữa hóa thành đầy trời cho tàn biến mất. Lâm Tầm nhớ tới tinh loan nói lên những lời kia, trong lòng cũng là một trận vô pháp bình tĩnh. Hắn duy nhất dám xác định chính là, tại Bỉ Ngạn Lạc gia kia cửu tuyệt ngục bên trong, cầm tù lấy như tinh loan như vậy một đám lão nhân. Những lão nhân này, tại cách này vô số năm qua, một mực chờ đợi đợi mẫu thân Lạc Thanh Tuần trở về. Không điều này có thể, Lạc Tinh Phong đại nhân đâu có thể nào sẽ như vậy chết đi. Nơi xa vang lên một trận lộ ra kinh sợ cùng không cam lòng kêu to. Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình các loại chờ Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc lão quái vật bọn họ đều một mặt xanh xám, không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Bọn hắn không phải vì Lạc Tinh Phong mất đi cực kỳ bi ai, mà là Lạc Tinh Phong sau khi chết, làm bọn hắn lại không ỷ vào, càng không nói đến đi diệt sát tiên hoàng nhất mạch tiểu ngũ, thao túng đại trận, chu bọn hắn bỗng dưng. Lâm Tầm hét to lên tiếng. Lúc này Lạc Tinh Phong đã chết, uy hiếp lớn nhất tương đương bị triệt để giải trừ, còn lại liền là đi đối phó Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình đám người. Lên tiểu ngũ vận chuyển đạo vẫn thiên thương đại trận, nhấc lên vô tận cấm chế ba động, giống như hảo hãn cuồn cuộn, hướng xa xa Bạch Linh Chân bọn người bôn tập mà đi. Cùng này đồng thời, trốn ở đại trận bên trong Hoàng Thương Thiên các loại chờ một đám lão quái vật cũng đều ngang nhiên xuất động. Trước đó bọn hắn một mực chưa từng giúp đỡ được gì, lúc này kiềm chế thật lâu phẫn nộ cùng hận ý triệt để bạo phát. Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình bọn hắn biến sắc, nào còn dám lưu lại, xoay người bỏ chạy. Tan đàn xẻ nghé, theo Lạc Tinh Phong vẫn lạc, Bạch Linh Chân bọn hắn ý chí chiến đấu cũng nếu như sụp đổ. Cho dù có một lời không cam lòng, giờ này khắc này cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Lâm Tầm quan sát từ đằng xa một lát, tựu trở về thần công phường bên trong. Vừa mới ngay tại chỗ, toàn thân thương thế cùng một cỗ suy yếu vô cùng mỏi mệt tựu phun lên toàn thân. Trước đó chém giết, hắn hai lần vận dụng cấm thể thần thông, cũng đụng phải chiến đấu xung kích, thân phụ trọng thương. Giờ phút này dù cho là muốn đi chiến đấu, cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá, tại chữa thương trước đó, Lâm Tầm trước tiên đem kiếm đỉnh tế ra, trong con ngươi lãnh mang lói lên, cuối cùng toàn thân sau cùng lực lượng thôi động kiếm đỉnh. Oanh, nguyên bản bị trấn áp tại kiếm đỉnh bên trong Lạc Trần Nguyên Thần thoáng qua tựu bị trấn sát, triệt để tiêu tán tại lô đỉnh chỗ sâu. Canh thứ hai chậm một chút. Kẹp văn lợi hại thiên kiêu chiến kỷ 233 chương 2302 đại quyết chiến bí ẩn. Một ngày sau, tiến về truy sát Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc Hy, Vạn Hỏa Linh Hoàng bọn người trở về. Lần này truy sát bắt đầu phát vội vàng, cũng không lấy được bao lớn chiến quả, nhưng lại triệt để giết đến Bạch Linh Chân, Vũ Tu Hình một đoàn người sợ hãi, hoảng hốt như chó, thoát đi tiên hoàng giới. Hai ngày sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, quanh thân khí cơ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cũng là ngày này, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc đại quân tan tác, tin tức như gió bão quét sạch toàn bộ tiên hoàng giới, dẫn phát thiên hạ rung động. Chỉ là, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là tiên hoàng nhất mạch, đối đây hết thảy đều đã không còn quan tâm. Bọn hắn đều đã dự định rời đi mảnh này địa phương. Thái cổ lúc mới đầu, tộc ta thủy tổ xuất lính tộc nhân, vượt ngang tinh không, trải qua nhiều năm tìm kiếm, mới cuối cùng mới giới này định cư. Bây giờ gặp lớn như thế khó khăn, giới này là đợi không thành. Hoàng Thương Thiên thở dài, hắn đã ra lệnh 7 ngày sau liền sẽ mang theo toàn bộ tiên hoàng nhất mạch tộc nhân di chuyển rời đi mảnh thế giới này. Lâm Tầm tỏ ra là đã hiểu, Lạc Tinh Phong cùng Lạc Trần chết, chú định đem chọc giận Bỉ Ngạn Lạc ra, chú định hội sẽ cuốn nặng đầu đến giúp cho trả thù. Dùng tiên hoàng nhất mạch bây giờ nội tình, căn bản không có khả năng đi cùng Bỉ Ngạn Lạc ra chống lại. 3 ngày sau, ta sẽ đích thân mở ra thông hướng tinh không Bỉ Ngạn con đường, là tiểu hữu tiến đưa. Hoàng Thương Thiên làm ra quyết đoán. Lâm Tầm gật đầu, ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Tính toán thời gian, theo hắn mượn nhờ huyền ra con đường tiến vào chân long giới, cho đến chằn chọc đến cái này tiên hoàng giới, đã đi qua sắp tới thời gian 3 năm. Cũng không biết bây giờ tinh không cổ đạo bên trên có phát sinh bao nhiêu đại sự. Người kia kiếm đỉnh bên trong có được trật tự hoàng viêm lực lượng, dù cho là trở về tinh không cổ đạo, có thể đủ tránh đi kia bao trùm chư thiên phía trên cấm kỵ trật tự lực lượng. Lập tức muốn rời đi, Vạn Hỏa Linh Hoàng tìm tới Lâm Tầm tiến hành trò chuyện, cũng cho Lâm Tầm không ít tại đại đạo trên tu hành chỉ điểm. Trò chuyện đến cuối cùng, Lâm Tầm không nhịn được hỏi, các ngươi muốn đi nơi nào? Vạn Hỏa Linh Hoàng nghĩ, nói ra, có lẽ sẽ tiến về tìm kiếm một phương thế giới mới, nhưng chắc chắn sẽ không quay về tinh không cổ đạo. Đi qua giải thích, Lâm Tầm thế mới biết, tinh không hảo hãn, loại trừ tinh không cổ đạo, Bỉ Ngạn chư thiên bên ngoài còn phân tán rất nhiều thế giới vì diện. Giống như tại thái cổ lúc mới đầu, tiên hoàng, bạch hổ, chân long, huyền vũ tứ đại tiên thiên linh tộc di chuyển, tựa như khai hoang, cuối cùng tìm được riêng phần mình nơi dừng chân thế giới vì diện. 3 ngày sau, thần công phường trước, Tiểu Ngũ đem bố trí đạo vẫn thiên thương thần liêu tất cả đều thu vào. Đây là tới từ tiên hoàng nhất mạch biếu tặng. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không cự tuyệt. Oanh Hoàng Thương Thiên cùng tiên hoàng nhất mạch một đám lão già xuất thủ, mở ra một tòa cổ xưa đạo đàn. Chỉ cần mượn nhờ đạo này đàn Na Di chi trận, liền có thể trở về tinh không cổ đạo. Lâm Tầm đạp vào đạo đàn, quay người chắp tay, đa tạ các vị tiền bối tương trợ tiểu hữu. Bảo trọng Hoàng Thương Thiên một đoàn người, cùng Vạn Hỏa Linh Hoàng đều là cùng một chỗ là Lâm Tầm tiến đưa. Lâm huynh, hy vọng ngày khác tại đảo này đồ phía trên còn có thể gặp nhau nơi xa, Lạc Già khua tay nói. Lâm Tầm cười gật đầu. Ông nương theo lấy ba động kỳ dị, đạo đàn oanh minh, hiện ra thần diệu tối tăm không gian trật tự lực lượng. Qua trong giây lát, tự lôi cuốn lấy Lâm Tầm thân ảnh biến mất không thấy. 10 ngày sau, hắc ám thế giới, thuận lợi trở về tinh không cổ đạo. Lâm Tầm tại đại hoàng dẫn đầu dưới, tại tinh không hư không bên trong bôn ba 10 ngày lâu, rốt cuộc đến hắc ám thế giới. Đi, chúng ta đi trước ám ẩm chi địa. Đại hoàng mang theo một tia phấn khởi, đối với nó mà nói, trở về hắc ám thế giới giống như quay về cố thổ. Lúc này bọn hắn hàng lâm vị trí ở vào hắc ám thế giới Bạch Hồng vực, một mảnh trước kia lệ thuộc vào Đồng Tước lâu dưới chứng lĩnh vực. Lâm Tầm lắc đầu nói, đánh trước dò xét thoáng cái tin tức, lại tiến về cũng không muộn. 3 năm trước đây, theo nhị sư huyên trọng thu một đạo mệnh lệnh hạ đạt, Đồng Tước lâu kia trải rộng hắc ám thế giới hết thảy thế lực đều là lặng yên ẩm nặng xuống tới. Mà tại trong 3 năm này còn không biết phát sinh bao nhiêu sự tình. Lúc này, một người một chó đi vào Bạch Hồng vực một tòa thành trì bên trong, một chút tìm hiểu cũng không khỏi nhíu mày. trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn thế mới biết, tại 3 năm trước đây bọn hắn tiến về chân long giới lúc, Thích Thiên Đế đã quay về tinh không cổ đảo phía trên lúc đó. Việc này từng gây nên thiên hạ oanh động. Tất cả mọi người đang chờ mong đối mặt kia cướp đi bất hủ chí tôn tạo hóa đạo uyên đế. Làm tinh không chúa tể Thích Thiên Đế lại sẽ làm ra cỡ nào phản ứng mà từng che chở đạo uyên đế đồng tước lâu. Lại sẽ phải gánh chịu đến cỡ nào trừng phạt cũng là tại lúc ấy. Rất nhiều thế lực lớn mới bỗng dưng phát hiện. Được vinh dự hắc ám một trong tam cử đầu đồng tước lâu. Đúng là hoàn toàn biến mất không thấy. Giống như theo bốc hơi khỏi nhân gian. Nhất làm cho mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là Thích Thiên Đế trở về sau cũng không lập tức khai thác hành động, mà là lựa chọn bế quan rất nhanh. Tự có tin tức nặng ký truyền ra, Thích Thiên Đế tại Quy Khư chi địa đụng phải nghiêm trọng đạo tổn thương, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, thiên hạ vì đó rung động. Không ai có thể nghĩ đến trường khống cấm kỵ trật tự lực lượng, tựa như tinh không chúa tể Thích Thiên Đế, lại sẽ ở Quy Khư chi địa ăn thiệt thòi. Cái này quá bất khả tư nghị. Khi biết được những tin tức này lúc, Đại Hoàng trực tiếp tự vui vẻ. Nhưng rất nhanh theo tìm hiểu tin tức càng ngày càng nhiều, Đại Hoàng tự không cười được. 2 năm trước, Đồng Tước Lâu chủ đột nhiên hiện thân, hướng Thích Thiên Đế khởi xướng khiêu chiến. Chuyện này trong nháy mắt dẫn bão hắc ám thế giới, thậm chí dẫn phát thiên hạ oanh động, lệnh làm tinh không chư thiên đều là chi rung động. Mà tại Đồng Tước Lâu chủ tuyên chiến ngày thứ 3, đang lúc bế quan dưỡng thương, Thích Thiên Đế phát ra âm thanh ứng chiến, chỉ là để tinh không chư thiên đều là ngoài ý muốn chính là trận này từ xưa đến nay chưa hề có quyết đấu, lại là tại bốn phía đại đảo Hư Côn Lôn Hư bên trong triển khai. Tục truyền địa điểm là bởi Đồng Tước Lâu chủ lựa chọn, mà Côn Lôn Hư loại kia địa phương cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể tiến về. Thậm chí, như cơ duyên không đến, liền là đế cảnh lão quái vật cũng căn bản khó có thể tiến vào bên trong. Cho nên, trận này hấp dẫn toàn bộ thiên hạ chú ý đại đối quyết trình diễn lúc, có thể tận mắt quan chiến người, lại gần như không có. Nhất làm cho mọi người kinh ngạc là trận này đại đối quyết kết quả, cho đến 2 năm sau hôm nay, cũng không có người biết được. Vô luận là Đồng Tước Lâu chủ, vẫn là Thích Thiên Đế, khi tiến vào Côn Lôn Khư về sau, tự triệt để không có tin tức, cho đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Không có ai biết trận này quyết đấu thắng bại, thậm chí đều không rõ ràng hai người bọn họ người bây giờ là chết hay sống. 2 năm qua, không biết có bao nhiêu cổ lão đạo thống dùng hết thảy biện pháp đi tìm hiểu tin tức, có thể tất cả đều không thu hoạch được gì. Đến mức đến bây giờ, trận này gây nên chư thiên rung động đại đối quyết, nghiễm nhiên thành thế gian lớn nhất một cái bí ẩn. Nhưng thế nhân vẫn là chú ý tới kia bao trùm tinh không chư thiên phía trên cấm kỵ trật tự lực lượng cũng không từng biến mất. Thế là tiến một bước phán đoán, Thích Thiên Đế nên chưa từng gặp nạn. Còn như Đồng Tước Lâu chủ sinh tử thì căn bản là vô pháp phỏng đoán. Đại đa số cổ lão đạo thống hoài nghi Đồng Tước Lâu chủ sợ là đã gặp nạn mà chết. Dù sao, đối thủ của hắn là Thích Thiên Đế, một cái trường khống cấm kỵ trật tự lực lượng, có thể xưng tinh không chư thiên chúa tể tồn tại. Biết được những tin tức này, Đại Hoàng mặt đều trở nên âm tình bất định, lòng nóng như lửa đốt. Chủ nhân như thế nào như thế xúc động, không phải đã nói chờ chúng ta trở về mới có thể động thủ sao? Hắn lâm tầm trầm mặt một lát, nói: theo ta phỏng đoán, nhị sư huyên khẳng định là phát giác được Thích Thiên Đế bị thương tin tức về sau, mới có thể dứt khoát lựa chọn xuất thủ. Huống chi, Đại Hoàng ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ nhị sư huyên sao? Hắn cũng không phải hành sự người lỗ mãng, hắn đã dám làm như thế, tất nhiên là có chỗ nắm chắc. Một cái người lỗ mãng là đoạn không có khả năng tại cái này hắc ám thế giới bên trong tỏa chấn vô số năm, chỉ vì các loại chờ một đóa sen nở thời cơ. Đồng thời, 2 năm trước trọng thu lựa chọn quyết chiến địa điểm cũng rất ý vì sâu xa. Côn Lôn Khư thế gian thần bí nhất tứ đại đạo khư một trong, mà theo lâm tầm biết, Phương Thốn Sơn đạo đồ cùng Côn Lôn Khư chi gian cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Như tại kia phong thiện đài chỗ khu vực bên trong, cửu sư huyên Cát Ngọc Phác Tửu từng trấn áp độc thiên yêu thánh vô số năm. Như tại phong thiện đài bên trên, Phương Thốn chi chủ càng đem một thân y bát lưu tại kỳ thượng. Như tại Ngự Long Sơn bí cảnh thế giới, Lý Huyền Vi từng từ bên trong thu hoạch được vô lượng bình, cũng đạt được đại đạo vô cổ chung cùng đi. Thậm chí tại kia đào nguyên bí cảnh bên trong, còn có một vị tựa như Tử Hà cô nương, đến nay còn đang chờ đợi đại sư huyên trở về. Có thể nói nhị sư huyên trọng thu đem quyết chiến địa điểm lựa chọn tại Côn Lôn Khư, khẳng định là sớm có chủ tính. Đại hoàng vẫn như cũ có chút tâm thần có chút không tập trung, lo được lo mất nói, có thể cách này đều 2 năm cũng còn không có chủ nhân tin tức truyền ra, mà kia bị Thích Thiên Đế trưởng khống cấm kỵ trật tự lực lượng còn bao trùm tại kia tinh không chư thiên phía trên. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa không? Chỉ có thể nói là không có tin tức, không có khả năng như vậy kết luận nhị sư huyên tự gặp nạn. Lâm Tầm quả quyết nói, đừng quên kia Thích Thiên Đế đồng dạng đến nay cũng không có từ kia Côn Lôn Khư bên trong trở về. Đại hoàng kinh ngạc nửa ngày, bỗng nhiên cắn răng nói ra, ta đi Côn Lôn Khư tìm chủ nhân nói, nó liền muốn khai thác hành động. Lâm Tầm trong lòng cũng có chút nặng nề, gặp đây không nhịn được khiển trách quát mắng, đại hoàng, ngươi cảm thấy lấy ngươi năng lực có thể tiến vào Côn Lôn Khư? Đại hoàng nói, cuối cùng hết thảy biện pháp ta cũng muốn đi xông vào một lần. Lâm Tầm hít sâu một hơi nói, nếu ngươi nghe ta, ta cam đoan hội sẽ dẫn ngươi đi điều tra một phen. Ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm, năm đó ta tựu từng tiến vào Côn Lôn Khư bên trong lịch luyện, cũng so ngươi hiểu rõ hơn trong đó tình trạng. Đại hoàng minh hiển do dự, hiện tại chúng ta vừa mới trở về, đối với mấy cái này tin tức vẹn vẹn kiến thức nửa vời, theo ý ta, chờ hoàn toàn giải sự tình chân tướng về sau lại làm quyết đoán cũng không muộn. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, huống chi dùng nhị sư huyên trí tuệ, ngươi cảm thấy hắn tại khiêu chiến Thích Thiên Đế trước đó, chẳng lẽ hội sẽ không có lưu lại cái gì căn dặn cùng an bài? Đại hoàng xứng sờ, liên tục gật đầu, ngươi nói không sai, vậy chúng ta bây giờ tự trở về ám ẩm chi địa, như chủ nhân lưu lại có cái gì an bài, khẳng định ngay tại ám ẩm chi địa. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Nhưng lại tại lúc này, một trận dồn dập tiếng hét lớn từ đằng xa vang lên. Nhanh! Đồng Tước Lâu dư nhiệt tựu giấu kín ở trong thành, lần này quyết không thể để bọn hắn chạy trốn. Nương theo thanh âm, một đám khí tức hung hãn cường đại thân ảnh hóa thành từng đạo nhanh chóng độn quang, theo phủ cận đường đi trên không gào thét mà qua. Thông qua những thân ảnh kia trên thân di tán khí tức, Lâm Tầm trong nháy mắt tựu đánh giá ra, bọn hắn tất nhiên là đến từ thần chiếu cổ tông. Hoan nghênh mọi người chú ý kim ngư que chát công chúng hào tiểu kích dục 233. Trước mắt chú ý nhân số 45.633. Còn kém mấy trăm chú ý tử 46.000 thiên kiêu chiến kỷ 233 chương 2.303 vô định huyết hải. 3 năm trước đây, toàn bộ Bạch Hồng vực đều là bởi Đồng Tước Lâu thế lực trưởng khống. Nhưng hôm nay, rõ ràng hoàn toàn khác nhau. Một tòa thành trì bên trong, thần chiếu cổ tông cường giả tựu dám trắng trợn phát ra thanh âm, đi truy nã trốn ở trong thành Đồng Tước Lâu người, nhìn tới như dư nghiệt. Có thể nghĩ, bây giờ hắc ám thế giới bên trong, Đồng Tước Lâu tình cảnh sợ là sớm đã trở nên không thể lạc quan. Lâm Tầm cùng Đại Hoàng liếc nhau, tựu lặng yên không một tiếng động đi theo. Trong thành đông bắc khu vực, một mảnh tàn phá kiến trúc cổ xưa sừng sững. Trong đó một tòa đình viện bên trong bao trùm lấy rất khó bị người phát giác được cấm chế lực lượng. Đại nhân, chúng ta Đồng Tước Lâu phân bố tại hắc ám thế giới lực lượng, cứ việc sớm đã ẩm nấp ẩm núp, có thể thần chiếu cổ tông cùng địa tạng giới rõ ràng không có ý định từ bỏ ý đồ. Trong 2 năm qua, cùng chúng ta đồng dạng trốn lực lượng, phàm là bị phát hiện, có thể tất cả đều bị tựa là hủy diệt đả kích. Một cách tử y mỹ lệ nữ tử lo lắng, Mà ta được đến tin tức, thần chiếu cổ tông đã ở toàn bộ Bạch Hồng vực bên trong triển khai vây bắt hành động. Ta lo lắng, không bao lâu, địch nhân liền sẽ tìm tới cửa phủ cận còn đứng lấy rất nhiều đồng tước lâu cường giả. Lúc này thần sắc đều âm tình bất định. Đại nhân, không bằng chúng ta rời đi a, rất nhiều người nhao nhao mở miệng, ánh mắt nhìn về phía cùng là một người. Kia là một người tướng mạo uy nghiêm, dáng người khô gầy nam tử, tên Tuân Du, có chuẩn đế tam trọng cảnh tu vi. Đặt tại trước kia, Tuân Du liền là thành này thành chủ, chấp trưởng đại quyền, uy danh truyền xa. Có thể trong hai năm qua, lại như lục bình không dễ. Chỉ có thể giống như địa thử tựa như giấu kín. Ngày ngày ngày đêm đêm nơm nớp lo sợ. Ăn ngủ không yên, trốn lớn như vậy hắc ám thế giới. Bây giờ đều đã bị thần chiếu cổ tung. Địa tạng giới lực lượng đem khống. Chúng ta cho dù rời đi thành này, lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Tuân Du thanh âm đắng chát, cau mày. Oanh, nhưng vào lúc này, đình viện bên ngoài bỗng nhiên vang vọng một trận oanh minh. Bao trùm tại bốn phía xung quanh cấm chế lực lượng càng là đụng phải nghiêm trọng xung kích, lăn lộn chấn động không thôi. Cùng này đồng thời, một trận tiếng hét lớn vang vọng. Đồng tước lâu dư nghiệt, các ngươi đã bị bao vây, mau mau ra nhận lấy cái chết cho ta. Hướng sông Tuân Du bọn người cùng nhau biến sắc. Chỉ cảm thấy giống hết y như là trời sập. Vạn không nghĩ tới, trận này tai nạn sẽ đến nhanh như vậy. Giờ khắc này, Tuân Du giống như làm ra quyết đoán. Cắn răng hung áp tiếng nói, đợi chút nữa, ta đến cho các ngươi giết ra một con đường máu. Có thể đào tẩu một cách là một cách, tất cả mọi người không nhịn được bi phấn. Tưởng tượng trước kia, bọn hắn đồng tước lâu thân là hắc ám một trong tam cử đầu, chưa từng chịu đựng như thế đối đãi đại nhân. Cái này lo lắng đề phòng thời gian chúng ta cũng chịu đủ. Ngươi mới vừa nói không tệ, cho dù là hiện tại đào tẩu, có thể lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Lần này chúng ta tự cùng bọn hắn liều mạng. Tử y nữ tử áng mắt điên cuồng, giống như không thèm đếm xỉa. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Không thể trốn đi đâu được, không bằng chịu chết mà chiến. Dạng này ăn ngủ không yên, trốn đông trốn tây thời gian bọn hắn thật chịu đủ. Tuân Du song quyền nắm chặt, nội tâm dâng lên không nói ra được bị đè nén cùng bi phấn. Đang muốn nói cái gì, oanh, bao trùm đình viện bốn phía cấm trận đã là âm vang sụp đổ. Bên ngoài đình viện, từ không trên dưới đứng thẳng từng cái khí thế hung hung thân ảnh, đều là đến từ thần chiếu cổ tông truyền nhân. Khi thấy Tuân Du mấy chục cái đồng tước lâu cường giả lúc, một trận nhe răng cười lập tức vang lên, ánh mắt lộ ra âm lãnh cùng tàn nhẫn. Giống như đuổi kịp một đám con mồi, cầm đầu một cái hắc bào cường tráng nam tử vung tay lên, quát to: nhớ kỹ, một cái cũng không thể buông tha, vô luận nam nữ, chém tất cả đầu lâu. Thi thể treo cửa thành phía trên, răn đe Tuân Du bọn người đều là giận dữ, chém đầu về sau. Thi thể treo cửa thành phía trên, cái này hoàn toàn liền là tại nhục nhã bọn hắn đồng tước lâu người. Giết những cái kia phấn khởi không thôi thần chiếu cổ tông cường giả kêu gào, nhao nhao triển khai hành động, như che trời lưới lớn, xông vào trong đình viện. Cùng bọn hắn liều mạng Tuân Du gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Nhưng lại tại bọn hắn dự định động thủ lúc, lại có một đạo hừ lạnh vang vọng giữa sân. Sau đó những cái kia trùng sát mà tới thần chiếu cổ tông cường giả đều thân thể cứng đờ, thân ảnh tại trong hư không cùng nhau nổ tung chia năm xẻ bảy, huyết vũ như thác nước tựa như bắn tung tóe, tinh hồng thê diễm. Tuân Du bọn người sợ hãi cả kinh, con mắt trừng lớn. Một đạo hừ lạnh mà thôi, nhưng lại trấn sát gần 30 vị thần chiếu cổ tông truyền nhân, vô luận tu vi cao thấp, cùng nhau mất mạng tại chỗ. Cái này máu tanh một màn, để Tuân Du bọn hắn đơn giản đều như nằm mơ. Cảm giác như vậy không chân thực. Ai kia cầm đầu hắc bào cường tráng nam tử như gặp phải lớn lao kích thích, cả kinh khàn giọng kêu to: ai dám cùng ta thần chiếu cổ tông là địch, không sợ gặp liên lụy sao? Hắn chuyển ra thần chiếu cổ tông tiến hành uy hiếp, trên thực tế đã là ngoài mạnh trong yếu. Nội tâm hoảng sợ đến cực hạn, một cái đại thủ không một tiếng động xuất hiện, nắm lấy hắc bào cường tráng nam tử cái cổ. Đại thủ chủ nhân, một bộ nguyệt bạch áo, thân ảnh tuấn nhổ, tuấn tú xuất trần, mờ mờ ảo ảo có trích tiên chi tư, chính là Lâm Tầm. Ở bên cạnh hắn, đại hoàng một tấm mặt chó lộ ra vô cùng âm trầm cùng khó coi. Đồng tử Xâm Nhiên u lãnh, nói: vì cái gì không cho bản tỏa xuất thủ? Lâm Tầm than nhẹ: tôm tép mà thôi, ngươi như xuất thủ, coi như không để lại người sống. Đại hoàng rất phẫn nộ, hoặc là nói từ khi nghe nói nhị sư huyên trọng thu sự tình về sau, nó tự bày biện ra một loại lúc nào cũng có thể sẽ bảo tẩu trạng thái. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm cũng không dám để đại hoàng tùy ý làm loạn. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm đã triển khai sư hồn. Cùng này đồng thời, tuôn du bọn người theo trong rung động thanh tỉnh, tựa như nhận ra đại hoàng thân phận, kích động nói: ngày ngày là khiếu chiến đế, khiếu chiến đế thà chọc Diêm Vương, không chọc đại hoàng. Tại dĩ vãng hắc ám thế giới, đại hoàng uy danh tuyệt đối đủ để cho bất luận cái gì đế cảnh là chi tâm rung động. Bị coi là đồng tước lâu chủ tỏa dưới đệ nhất hung, các ngươi chịu ủy khuất. Lúc này nhìn xem tuôn du bọn hắn kích động bộ dáng, đại hoàng lại có chút mũi chua. Trước kia chủ nhân tỏa chấn hắc ám thế giới lúc, đồng tước lâu người chưa từng bị như vậy khi dễ qua, không có tuôn du bọn người đều là lòng mang khuấy động. Quả thật là khiếu chiến đế chuyện này đối với bọn hắn mà nói giống như tìm được trụ cột. Đại hoàng trầm giọng mở miệng: trịch địa hữu thanh, các ngươi yên tâm, về sau có bản tòa tại, sẽ không đi để chúng ta đồng tước lâu người chịu ủy khuất. Đại hoàng hỏi bọn họ một chút gần nhất 2 năm qua phát sinh ở đồng tước lâu trên người sự tình, càng kỹ càng tốt. Lúc này Lâm Tầm đã sư hồn hoàn tất, trong tay kia hắc bào trắng hán hóa thành một mảnh cho tàn bay lả tả. Được, đại hoàng gật đầu. Chén trà nhỏ thời gian sau, Lâm Tầm cùng đại hoàng đạt được suy nghĩ biết đến sự tình. Từ Thích Thiên Đế, đồng tước lâu chủ cùng một chỗ biến mất tại Côn Lôn khư về sau, dùng thần chiếu cổ tông, địa tạng giới hai đại cự đầu cầm đầu thế lực, ngay tại toàn bộ hắc ám thế giới bên trong nhấc lên một trận vây quét đồng tước lâu hành động. 2 năm qua, nguyên bản bởi đồng tước lâu thế lực nắm trong tay cương vực, thành trì tất cả đều bị cướp đoạt cùng chiếm lấy. Những cái kia ẩn nấp cùng ẩn núp lên đồng tước lâu cường giả cũng đều đụng phải tựa là hủy diệt đả kích. Một khi phát hiện, liền sẽ bị vô tình tàn sát, huyết tinh chấn sát. Lúc đến bây giờ, to như vậy hắc ám thế giới bên trong, phàm là nhấc lên đồng tước lâu sự tình, gần như đều cùng hủy diệt, huyết tinh, tàn sát có quan hệ. Mà đồng tước lâu cũng là triệt để theo hắc ám tam đại cử đầu trong hàng ngũ xóa tên. Hiện nay hắc ám thế giới dùng thần chiếu cổ tông, địa tạng giới vi tôn hiểu rõ những này, đại hoàng tức giận đến con mắt chuyển hồng, răng đều nhanh cắn nát, một lời hận ý không chỗ phát tiết. Lâm Tầm cũng không khỏi nhíu mày. Rất sớm trước kia, hắn tựu từng cùng địa tạng giới, thần chiếu cổ tông kết thù, lẫn nhau chi gian có huyết hải thâm cửu. Bây giờ biết được đồng tước lâu tao ngộ về sau, làm cho Lâm Tầm trong lòng cũng là tức giận không thôi, càng thêm chán ghét cùng phản cảm. Đại hoàng, về trước ám ẩm chi địa. Cuối cùng Lâm Tầm làm ra quyết đoán, hắn lo lắng ám ẩm chi địa cũng cực có thể sẽ xảy ra chuyện. Lâm Tầm hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, không chút do dự liền đáp ứng. Tây Hoành vực là hắc ám thế giới tam thập tam vực một trong, bởi hắc ám một trong tam cử đầu đồng tước lâu nắm trong tay. Tây Hoành vực biên giới có một mảnh huyết sắc mãnh liệt đại dương, tên gọi vô định huyết hải, bị dân bản xứ gọi là một mảnh tử vong tuyệt địa. Từ xưa đến nay, phàm là tiến vào biển này cường giả, cơ hồ là hữu khứ vô hồi, hữu tử vô sinh. Nghe đồn vô định huyết hải chỗ sâu ẩn núp lấy cực kỳ khủng bố đáng sợ thái cổ hung hồn, nghe nói chính là đế cảnh nhân vật vẫn lạc sau oán khí biến thành một loại quái vật. Trải qua vô số tuế nguyệt thuế biến, những cái kia thái cổ hung hồn từng cách đều là trở nên cực kỳ kinh khủng. Bị coi là vụ ẩm trai thủy nguyên tổ địa ám ẩm chi địa. Vào chỗ tại kia vô định huyết hải chỗ sâu một mảnh bí cảnh thế giới bên trong. Hai ngày sau, Lâm Tầm cùng Đại Hoàng đến vô định huyết hải bên bờ. Mặt biển gợn sóng mãnh liệt, tạo nên từng tầng huyết sắc thủy triều. Thiên không đều bị nhuộm thành như máu nhan sắc. Lộ ra ruột gì làm người ta sợ hãi. Lạnh thấu xương gió biển thổi vào, xen lẫn từng sợi hung sát chi khí. Năm đó lần thứ nhất tiến về ám ẩm chi địa lúc, Lâm Tầm liền là ở chỗ này. Gặp được đáp lấy một chiếc thuyền con mà đến tiểu dưỡng nam tử Diệt Không Vũ Đế cùng Đại Hoàng. Vừa mới đến cách này vô định huyết hải bên bờ. Lâm Tầm cùng Đại Hoàng trước tiên tự phát giác được. Tại cách này một mảnh bờ biển phủ cận, lại ẩn núp lấy rất nhiều cường đại vô song đế cảnh khí tức. Những này đế cảnh khí tức phân bố khu vực khác nhau ở giữa, giống như thiên la địa võng, đem mảnh này thiên địa hoàn toàn phong tỏa. Vô luận ai xuất hiện ở chỗ này, liền sẽ bị bọn hắn trước tiên phát giác được là địa tạng giới cùng thần chiếu cổ tông lão tạp toái. Đại Hoàng sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Địch nhân đều đã đóng tại thông hướng ám ẩm chi địa lối vào phủ cận. Bây giờ ám ẩm chi địa bên trong lại gặp phải như thế nào xung kích bọn hắn đóng tại đây. Chỉ có thể chứng minh, dùng bọn hắn lực lượng còn chưa từng triệt để đánh hạ ám ẩm chi địa. Đây cũng là một cái bất phôi tin tức. Lâm Tầm nói thật nhanh. Khiếu chiến đế đầu này áp khuyển lại xuất hiện đầu kia áp khuyển bên cạnh người kia tựa hồ là Lâm Đạo Uyên. Một trận ồn ào giật mình thanh âm vang lên. Theo sát lấy, khu vực phủ cận bên trong những cái kia ẩn núp trong bóng tối đế cảnh nhân vật nhao nhao xông ra. Chừng hơn 10 người. Toàn thân di tán lấy thao thiên khí tức khủng bố. Mảnh này thiên địa run rẩy, thập phương đều là rung động, không khí ngột ngạt. Những này đến từ địa tạng giới, thần chiếu cổ tông đế cảnh lão quái vật bọn họ phải sợ hãi nghi đánh giá Lâm Tầm cùng Đại Hoàng. Tựa như không nghĩ tới, tại làm hôm nay dưới thế cuộc phía dưới, đối phương lại còn có lá gan xuất hiện ở đây. Thiên kiêu chiến kỷ 233 chương 2304 bị đánh giá thấp Đạo Uyên đế. Đại Hoàng ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Khiếu chiến đế, ngươi lại còn có gan chó ra. Không biết ngươi gia chủ tử đã tại Côn Lôn khư gặp nạn sao? Một cái thần sắc lãnh khốc nam tử lên tiếng, lộ ra chê cười. Không ít người ánh mắt nghiền ngẫm. Bây giờ Đồng Tước lâu, không có Đồng Tước lâu chủ tỏa chấn, sớm đã suy sụp, ngã vào phàm trần. Một cái khiếu chiến đế mà thôi, căn bản nhấc lên sóng gió gì. Chư vị nói, nếu chúng ta bây giờ đối phó khiếu chiến đế, phải chăng tự gọi đánh chó mù đường? Một cách nữ tử cười nói tự nhiên, gây nên giữa sân không ít cười vang. Nhưng rất nhiều người thì tại dò xét Lâm Tầm Đạo Uyên đế. Ai có thể quên năm đó người trẻ tuổi này từng tại Niết Bàn tự tại thiên bên trong tuyệt đỉnh thành đế, cũng đoạt được một trận lớn nhất tạo hóa vạn cổ trầm luân kiếp, độc khai nhất đóa liên ba năm này. Tinh không chư thiên thượng hạ không biết bao nhiêu thế lực lớn giống như nổi điên đồng dạng đang tìm kiếm cái này 10 vạn năm qua cái thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế người. Có là vì báo thù, có là vì tước đoạt hắn trên người tạo hóa. Nhưng cũng tiếc, 3 năm này hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian, lại chưa từng hiển lộ ra tung tích. Nhưng bây giờ, hắn lại xuất hiện ở cái này vô định huyết hải trước đó trong lúc nhất thời. Không biết bao nhiêu lão quái vật động gì dạng tâm tư. Chư vị cũng phải cẩn thận. Đạo Uyên đế bây giờ đều đã là đế cảnh tam trọng tu vi. Dùng cái kia tuyệt đỉnh đạo đồ tạo hóa, sợ là đủ để giết chết đế cảnh ngũ trọng tồn tại. Một cái thần sắc kiên cường, khí chất trầm ngưng, người mặc màu đen tăng bào địa tạng giới đế cảnh lão tăng lạnh nhạt mở miệng, làm cho không ít người con ngươi co rụt lại. Gần 10 vạn năm qua, Lâm Tầm là cái thứ nhất tuyệt đỉnh thành đế tồn tại. Tựu tựa như một cái gì loại, dẫn phát chư thiên chú mục. Liên quan tới tuyệt đỉnh đại đế chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thậm chí đưa tới thiên hạ nhiệt nghị. Nhưng vô luận là ai, cũng vô pháp cho một cái đáp án chuẩn xác. Dù sao, thế gian này chân chính được chứng kiến tuyệt đỉnh đại đế chi uy, quá ít quá ít. Mà có thể trở thành tuyệt đỉnh đại đế, tại cách này 10 vạn năm qua, cũng chỉ có Lâm Tầm một người. Nhưng tất cả mọi người rất khẳng định, tuyệt đỉnh đại đế rất đáng sợ, đủ để tại cùng cảnh xưng vô địch, cũng có thể vượt cảnh giới giết chết mạnh hơn mình tồn tại. Cho nên Địa Tạng giới vì kia đế cảnh lão tăng, ngược lại là không ai dám hoài nghi. Đáng tiếc là bọn hắn mặc dù đã không có đem Lâm Tầm xem như hạng người tầm thường đối đãi, có thể cuối cùng vẫn là bị giới hạn tự thân nhận biết, căn bản không có khả năng biết rõ trước mắt đạo uyên đế bây giờ có kinh khủng bực nào chiến lực. Dạng này như thế nào trước toàn lực đánh giết đầu kia ác huyền, lại đối phó cái này Lâm đạo uyên? Có người đề nghị, ngo ngoe muốn động. Có thể cũng tốt, cái này khiếu chiến đế uy hiếp lớn nhất, không thể khinh thường. Nghe tới cái này, một mực chưa từng mở miệng đại hoàng khó thở mà cười, lộ ra một cái sâm nhiên răng trắng như tuyết. Tiểu tử, đám hàng này tựu giao cho ngươi đến xử trí, ta trước tiến đến ám ẩm chi địa nhìn một chút. Thanh âm trầm thấp, rõ ràng đang cực lực trong khống chế tâm sát cơ. Những cái kia đế cảnh nhân vật đều là ngẩn ngơ, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Để một cách Lâm đạo uyên tới đối phó bọn hắn tất cả mọi người, cách này ác huyền chẳng lẽ điên rồi đi? Nhưng lại gặp Lâm Tầm gật đầu nói, ngươi mau đi đi, không cần lãng phí thời gian nữa. Hơn 10 đế cảnh tồn tại đặt tại hắc ám thế giới, hoàn toàn có thể xông pha. Có thể đối đại náo qua Long Cung, đại chiến qua Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tộc Lâm Tầm cùng đại hoàng mà nói, loại này trận doanh thật không đáng chú ý. Bạch đại hoàng quay người, Na Di hư không, tự hướng vô định huyết hải chỗ sâu lao đi. Muốn đi đem mệnh trước lưu lại, hét to tiếng vang triệt. Mấy cái lão quái vật đồng loạt ra tay, tế ra đế binh, thẳng hướng đại hoàng, triệt để dẫn bảo cuộc chiến đấu này. Oanh thiên địa lật đổ, phương viên 3000 dặm bờ biển trực tiếp nổ tung, nước biển cuốn ngược bốc hơi, liên tục thần huy đảo quang, như quyết định ngân hà chi thủy bao phủ xuống. Lâm Tầm không có ra tay giúp đỡ, dùng đại hoàng uy năng, bực này lực lượng căn bản không có khả năng ngăn cản nó rời đi bộ pháp. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lâm Tầm không hề làm gì. Canh kiếm ngân vang như nước thủy triều, vang vọng hoàn vũ. Kiếm đỉnh nổi lên, phóng xuất ra ức vạn thần huy, chiếu sáng mảnh này thiên hải. So đây hết thảy càng nhanh, là một cái chém giết mà ra đạo kiếm. Đạo kiếm thương mang, lượn lờ tử sắc trật tự hoàng viêm tại hư không nhẹ nhàng lói lên. Phúc một cái cử ly Lâm Tầm gần nhất đế cảnh tam trọng nhân vật, bị chém giết tại chỗ. Vô song dòng thác kiếm khí tàn phá bừa bãi, trong phút chốc liền đem người này thi thể bốc hơi không còn. Chết được liền cặn bã đều không thể lưu lại. Giữa sân lập tức sợ hãi, sao động một mảnh, rất nhiều đế cảnh lão quái vật biến sắc. Trong nháy mắt, chấn sát một đế cái này máu tanh một màn, làm bọn hắn căn bản không dám tiếp tục đi phân tâm chú ý kia sớm đã Na-di đào tẩu đại hoàng. Nhao nhao đều thôi động tự thân lực lượng, tế ra đế binh. Khổng lồ thần thức khóa chặt tại Lâm Tầm trên người một người. Đạo uyên đế, ngươi là thế gian gần như không tồn tại chi tuyệt đỉnh đại đế. Như vậy đầu hàng, quy y ta Địa Tạng giới, lần này có thể tha cho ngươi khỏi chết. Địa Tạng giới một vị lão tăng trầm giọng mở miệng. Lúc nói chuyện, trên thân hiện ra vô tận màu đen Phật quang, ngưng kết ra một đóa đóa rủ rỉ màu đen đại liên hoa, rủ xuống lơ lửng tại hắn quanh thân. Mà tại hắn trong lòng bàn tay thì nâng lên một cái ám câm tối tăm bình bát, có giống như hỗn độn pháp tắc lực lượng mờ mịt ở trong đó, làm người sợ hãi. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng, con lừa chọc, ngày khác Lâm Mỗ đính hôn tự tiến về Địa Tạng giới đi một lần, dùng kết thúc quá khứ nợ máu. Canh đạo kiếm rõ ràng ngâm, phút chốc chém giết đi qua, đem thiên vũ đều vỡ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Loại kia huy hoàng kiếm uy, để địa tạng giới lão tăng không khỏi nghiêm nghị. Phát giác được hung hiểm, không chút do dự toàn lực xuất thủ. Oanh, hàng trăm hàng ngàn màu đen đại liên hoa gào thét mà ra, phóng xuất ra trấn áp hư không, không thể lay động đại trí tuệ, đại uy nghiêm. Hắc liên nghiệp giới, một loại địa tạng giới trí cao đế kinh truyền thừa. Hắc liên như nghiệp chướng, ngưng kết thành giới, như Phật trấn phù diêm, đủ vây giết hết thầy tà ma. Nhưng mà tại Lâm Tầm một kiếm này phía dưới, kia ngàn vạn màu đen liên hoa ngưng kết nghiệp giới trực tiếp bị xé nứt khai, sinh ra đinh tai nhức ấp oanh minh sụp đổ thanh âm. Vô tận quang vũ bắn tung tóe, quét sạch thập phương. Một kiếm này chi uy, cả kinh kia địa tạng lão tăng triệt để biến sắc, thân thể phát lạnh, tựa như liều mạng, thôi động trong lòng bàn tay bình bát, đi bình bát bay lên không, từ đó chút xuống một mảnh hỗn độn tựa như Phật quang dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, nhét đầy càn khôn sơn hà chi gian. Có thể đây hết thảy đều là tại kia chém xuống một kiếm phía dưới, băng diệt tán loạn, hoàn toàn liền là không chịu nổi một kích. Không được nơi đó giấu lão tăng hãi nhiên, muốn tiến hành né tránh lúc, kia chém tới đạo kiếm sớm đã áp sập hư không. Tại kinh khủng tiếng oanh minh bên trong, đem hắn thân ảnh bao phủ. Phanh phanh phanh, chỉ thấy kia địa tạng lão tăng có thể xưng kim cương bất hoại đế khu, giờ phút này lại như dễ dàng toái như lưu ly, từng tấc băng liệt tan rã. Tại trong nháy mắt tựu hồn phi phách tán một hệ liệt cảnh tượng. Bất quá hô hấp ở giữa thời gian, một vị có đế cảnh thất trọng cảnh tu vi địa tạng lão tăng bị một kiếm chấn sát. Loại kia lăng lệ bá đạo huyết tinh một màn, làm cho giữa sân vang lên một tràng thốt lên, đều vì đó hãi nhiên biến sắc, tâm thần run rẩy. Trước đó lão tăng này từng nhắc nhở mọi người không nên coi thường Lâm Tầm, cho rằng dùng Lâm Tầm kia tuyệt đỉnh đại đế chi chiến lực, cực có thể vượt ngang cảnh giới, kích sát đế cảnh lục trọng chi tồn tại. Nhưng bây giờ mọi người lại phát hiện lão tăng nhắc nhở cũng không sai, duy nhất sai có lẽ chính là hắn đối tuyệt đỉnh đại đế nhận biết vẫn tồn tại như cũ chênh lệch cực lớn. Giết nhanh cùng một chỗ đồng thủ như kinh lôi hét to vang vọng giữa sân, cái này hơn 10 tương lai từ địa tạng giới cùng thần chiếu cổ tông đế cảnh nhân vật đều là toàn lực xuất thủ, căn bản không còn dám có giữ lại. Nhất là kia cầm đầu hai vị đế cảnh bát trọng tồn tại, một cách là Thiên Tùng Kiếm Đế, một cách là Thiên Đô Phật Chủ. Trước đây thật lâu, liền là đứng hàng hắc ám tam tuyệt kinh khủng tồn tại. Tại thời khắc này cũng đều là thần sắc nghiêm nghị, toàn lực xuất kích. Âm âm trong lúc nhất thời, nơi này đảo quang oanh minh, đế bào gào thét, liên tục hủy diệt loạn lưu tùy ý khuyết tán, lệnh làm mảnh này thiên địa ảm đạm, tư không gào thét, lộ ra ra các loại kinh khủng dọa người dị tượng. Thậm chí cự ly vô định huyết hải xấu ngoài vạn dặm tây hoàng vực, kia phân bố trong đó rất nhiều thành trì đều sinh ra chấn động, lệnh làm vô số cường giả vì đó hãi nhiên run lẩy bẩy. Cái này dù sao cũng là đế chiến, há lại tầm thường, nhưng so sánh mà liền tại bực này vây công bên trong, Lâm Tầm triển khai một trận có thể xưng lăng lệ, huyết tinh, bá đạo sát phạt. Canh canh canh, đạo kiếm như điện, như lửa, như mộng, diễn dịch cực điểm vô thượng kiếm đạo, phóng thích ra kiếm ý bên trên thông cửu thiên, dưới triệt thập phương, răng khắp nơi, xé sách thanh minh trời cao. Mỗi một kiếm lạc dưới đều là như có hay không có thể ngang hàng chi uy, như vậy lóa mắt chói mắt, kinh động trời cao. Mà liền tại bực này sát phạt phía dưới, cái này đến cái khác đế cảnh lão quái vật đơn giản như là gà đất chó sành, bị chém giết tại chỗ. Không phải là bọn hắn không đủ cường đại, mà là bực này kiếm khí quá phách tuyệt, mà những cái kia thẳng hướng Lâm Tầm đế binh đạo pháp tại kiếm đỉnh trước mặt giống như bọt biển, nhao nhao tán loạn tan rã. Một màn kia đúng như sánh trời vắt ngang, không có kẽ hở, không thể lay động, vẹn vẹn giây lát ở giữa. Giữa sân huyết quang như pháo nhóm lửa. Chừng 8 người đền tội tại chỗ. Mỗi một cách đều bị vô tình tàn sát. Chết thảm ở hảo đáng dòng thác kiếm khí bên trong. Hài cốt không còn. Bỏ mình đảo tiêu cách này vô địch quét ngang. Bẻ gãy nghiền nát một màn. Làm cho thiên tùng kiếm đế. Thiên đô Phật chủ cũng không khỏi kinh hãi muốn tuyệt. Từ vừa mới bắt đầu. Bọn hắn căn bản cũng không có khinh thường qua Lâm Tầm vị này tuyệt đỉnh đại đế. Nhưng chân chính làm chiến đấu lúc bộc phát bọn hắn mới phát hiện. Chính mình cái gọi là đánh giá cao. Kỳ thực kém chút cực lớn sai lầm. Chỉ có thể nói là xa xa đánh giá thấp chém lúc này Lâm Tầm. Tóc dài bay lên. Tay áo phần phật. Cả người vòng quanh lóa mắt hừng hực đại đạo thần huy. Thần uy che khuất bầu trời. Nghiễm nhiên như đế bên trong chúa tể. Hoành hành thế gian. Phúc phúc phúc đỏ thắm đế huyết nhuộm đỏ thanh minh. Không bao lâu. Trận kia bên trong vẹn vẹn chỉ còn lại mấy cái lão quái vật đang khổ cực trèo trống. Bọn hắn như là điên cuồng. Toàn lực ứng phó. Vận dụng hết thảy thủ đoạn. Vẫn như trước là phí công. Bị Lâm Tầm đã căn bản người tuyệt đối nghiền ép bọn hắn cũng nếm thử đào tẩu. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện. Mảnh này thiên địa đều bị Lâm Tầm uy thế một mực bao phủ cùng phong tỏa. Làm cho bọn hắn bằng sinh không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh tuyệt vọng cảm giác. Oanh kiếm khí tùm bao la như biển lớn. Rất nhanh. Có đế cảnh bát trọng chi tu vi thiên tùng kiếm đế. Bị một kiếm nổ chạm. Hắn bản mệnh đế kiếm đều tại chói tai tiếng nổ đùng đoàng gián đoạn nứt. Rơi xuống đại địa. Vị này từng đứng hàng hắc ám tam tuyệt kiếm đế. Năm đó còn từng tại hắc ám thế giới. Từng muốn đánh giết còn chưa thành đế Lâm Tầm. Khi đó trong mắt hắn, Lâm Tầm giống như con kiến hôi, hoàn toàn có thể coi thường. Nhưng hôm nay, bất quá trong chốc lát, hắn tại am hiểu nhất kiếm đạo phía trên. Bị Lâm Tầm một kiếm chu diệt mà lúc này, giữa sân vẹn vẹn chỉ còn lại thiên đô Phật chủ một người. Bê, sơ, hoan nghênh mọi người chú ý kim ngư que chát công chúng hào tiểu kích dục 233. Trước mắt chú ý nhân số 45.689. Chú ý phá 46.000 lúc tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 233 chương 2.305 tiếp trưởng đồng tước phù chiếu trời đất sụp đổ. Huyết tinh tràn ngập. Giữa sân chỉ còn lại thiên đô Phật chủ một người, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng, nhưng cũng không có vẻ kinh hoàng. Địa tạng giới truyền nhân. Vô luận tu vi cao thấp. Đều không sợ sinh tử. Cho nên mới có thể để toàn bộ thiên hạ vì đó kiêng kỵ. Có thể tuyệt vọng chung quy là tránh không khỏi. Mà Lâm Tầm xuất thủ cũng không có bất kỳ lưu tình. Bạc kiếm quang hừng hực, như cuồn cuộn thiên vũ thần hồng tấm lùa, mang theo không gì không phá chi thế, chém xuống. Thiên đô Phật chủ chắp tay trước ngực. Khẩu tuyên Phật hiệu. Thần sắc cương nghị. Thân thể đúng là bốc cháy lên hung hung đảo hỏa. Kinh thiên động địa. Mơ hồ trong đó, tựa như có 3.000 luyện ngục nổi lên. Có Phật đà tỏa chấn kỳ thượng, miệng tụng phản âm bảo kinh, vang vọng cửu thiên thập địa. Kinh khủng phần thế tình hóa chi lực khuyết tán, muốn ngăn chặn kiếm này. Có thể nương theo lấy oanh minh thanh âm. Phật đà thân ảnh vỡ nát huyễn diệt, phản âm đoạn tuyệt. 3.000 luyện ngục chi cảnh tượng cũng như bọt nước, tiêu tán trống không. Thiên đô Phật chủ ngẩng đầu, đắng chát lên tiếng. Có ngươi Lâm đạo uyên tại địa tạng nguy rồi phúc hắn thân thể từng khúc hóa thành cho tàn. Bay là tả tại trong hư vô. Lâm Tầm tay áo vung lên. Đem giữa sân chiến lợi phẩm quét sạch sành xanh. Sau đó quay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất tại kia minh mông vô định huyết hải phía trên. Ám ẩm chi địa giống như một cái bí cảnh thế giới, tràn đầy cổ lão tính mịch khí tức cùng ngoại giới ngăn cách. Năm đó, Lâm Tầm từng tiến vào nơi đây. Theo Thanh Anh trong miệng hiểu rõ đến Lục Tiên Sinh một chút chuyện cũ. Đạt được một chút Lục Tiên Sinh lưu lại linh văn điển tịch. Chính là ở chỗ này. Để Lâm Tầm có cơ hội tiến vào ám ẩm luyện ngục tiến hành lịch luyện. Không chỉ một thân đạo hạnh đạt được cực điểm thối biến. Cũng đạt được vô thiên mâu. Côn ngô thần thụ thần hồn nguyên căn. từng đi theo Thái Huyền kiếm đế chinh chiến nhiều năm kiếm linh cũng là tại ám ẩm chi địa. Để Lâm Tầm tiến vào Niết Bàn tự tại thiên, mở ra một trận tuyệt đỉnh thành đế chi lộ một nén nhang sau, Lâm Tầm tiến vào ám ẩm chi địa, liền gặp được chỗ là tường đổ vách siêu, tựa như phế tích cảnh tượng. Trong hư không còn lưu lại khói lửa chi khí, cái này khiến Lâm Tầm trong lòng căng lên. Không thể nghi ngờ, trước đó tại ám ẩm chi địa từng lên diễn qua một trận chiến đấu vô cùng thảm thiết, Lâm Tầm thần thức khuyết tán tiến hành tìm kiếm, rất nhanh liền bắt được đại hoàng dấu vết lưu lại. Lúc này theo đi qua, không bao lâu Lâm Tầm xuất hiện tại ám ẩm luyện ngục lối vào phủ cận. Tiểu tử, mau vào đi. Nhưng vào lúc này, đại hoàng ý niệm truyền đạt mà ra. Lâm Tầm ánh mắt nhắm lại, nghe ra đại hoàng thanh âm bên trong lại mang theo một tia bi thương hương vị. Hắn không dám chần chờ, lách mình tiến vào bên trong. Ám ẩm luyện ngục tầng thứ 18. Nơi này từng là Chu Không Kiếm Tôn một tia ý chí ẩn núp chi địa. Bây giờ thì tràn ngập một cỗ bi thương đè nén không khí. Thần hỏa hung hung, hơn 10 tòa mộ bia sừng sững trên mặt đất. Đại hoàng Thanh Anh cùng mấy chục đạo thân ảnh đều là đứng yên tại mộ bia trước đó. Làm Lâm Tầm đến, chỉ thấy kia mộ bia rõ ràng là mới, bên trên khắc dấu lấy một chút danh tự, cùng khi còn sống sự tích huy hoàng. Thanh Anh ánh mắt hoảng hốt, hốc mắt phiếm hồng, yêu dị tuyệt mỹ trắng nón trên mặt hiện ra đau thương vẻ buồn bã. Phụ cận những người khác hiện ra sắc mặt cũng đều lộ ra tiêu điều bi thương chi sắc. Bọn gia hỏa này đều là đồng tước lâu bên trong lão nhân, mỗi một cái khi còn sống đều là quát tháo phong vân đế đạo nhân vật, nhiều năm qua một mực đi theo tại chủ nhân tả hữu, lập xuống chiến công hiển hách. Đại hoàng mở miệng, thanh âm trầm thấp, nhưng lại tại trước đó không lâu, vì chống cự xâm nhập ám ẩm chi địa ngoại địch, bọn hắn từng cách đều gặp nạn. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, nhìn chăm chú những cái kia mộ bia, nói, đều là địa tạng giới cùng thần chiếu cổ tông. Làm đại hoàng gật đầu, trong con ngươi toát ra khắc cốt hận ý. Thù này nhất định phải dùng gấp 10 gấp trăm lần tiên huyết đến rửa sạch công tử. Ngay trở về, lúc này Thanh Anh mới như ở trong mộng mới tỉnh, tựa như thấy được lặng yên mà tới Lâm Tầm. Nàng hít sâu một hơi, kiềm chế dưới nội tâm bi thương, nói, đồng tước lâu chủ trước khi đi từng căn dặn như ngài trở về, liền đem vật này giao cho ngài. Nói, nàng mở ra tinh tế trắng muốt ngọc thủ, lòng bàn tay hiện ra một viên dương cánh muốn bay đồng tước phù chiếu, di tán lấy thần bí tối tăm khí tức. Đây là vật gì? Lâm Tầm khẽ giật mình. Thanh Anh đem đồng tước phù chiếu đưa cho Lâm Tầm về sau, chỉ thấy đại hoàng cùng phụ cận cách khác mấy chục đạo thân ảnh tại thời khắc này đều là cùng nhau đối mặt Lâm Tầm. Vương người hành lễ, bái kiến lâu chủ, bái kiến lâu chủ, bái kiến lâu chủ. Từng đạo trang túc thanh âm đều nhịp vang lên, quanh quẩn tại cách này ám ẩn luyện ngục tầng 18 thế giới bên trong. Lâm Tầm trong lòng rung động, không khỏi có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Đại hoàng trầm giọng nói, chủ nhân trước đây thật lâu tựu từng lập quy củ, cầm trong tay này phù chiếu người chính là tân nhiệm đồng tước lâu chi chủ. Lâm Tầm, ngươi là chủ nhân sư đệ, này phù chiếu cũng là chủ nhân vì ngươi lưu lại, thu cất đi. Lâm Tầm nhíu mày, sư huyên bây giờ còn tại Côn Lôn khư, không rõ sống chết, ta có thể nào lúc này thay thế hắn vị chấp trưởng đồng tước lâu? Thanh Anh đem một viên ngọc giản xuất ra, đưa cho Lâm Tầm. Đây là đồng tước lâu chủ năm đó tiến về Côn Lôn khư trước đó lưu lại. Lâm Tầm mở ra xem, ngọc giản bên trên viết đến, sư đệ, sau trận chiến này, ta làm hiệu pháp sư tôn, vượt qua tinh không, tiến về bỉ ngạn thế giới. Đồng tước lâu bởi ta khai sáng, không đành lòng phía sau kế không người, mong rằng sư để tạm thời làm thay, ngày khác nếu có thể tìm kiếm một có thể chịu được kế thừa đại vị người, có thể đem đồng tước phù chiếu truyền thụ cho chi. Ký tên Trọng Thu. Lâm Tầm nhất thời ngơ ngẩn, thần sắc sáng tối chập chờn, phảng phất tại chính mình hai bờ vai lặng yên nhiều hơn một loại vô hình trách nhiệm. Sư huyên hắn liền không có lại lưu lại khác căn dặn Lâm Tầm hỏi. Thanh Anh thấp giọng nói. 2 năm trước, Đồng Tước lâu chủ tớ bế quan bên trong đi ra. Đột nhiên quyết định tiến về khiêu chiến Thích Thiên Đế. Cho rằng thời cơ đã đến. Ổn thỏa thừa này thời cơ đánh giết Thích Thiên Đế. Nếu không, chờ Thích Thiên Đế khôi phục thực lực, thì thắng bại khó liệu. Lâm Tầm cao mày, không nhịn được hoài nghi. Sư huyên chẳng lẽ không có luyện hóa niết bàn tự tại thiên trật tự lực lượng? Trong lòng của hắn có quá đa nghi ngờ. Luôn cảm giác nhị sư huyên 2 năm trước quyết định lộ ra một loại vội vàng hương vị. Đáng tiếc Thanh Anh bọn hắn cũng không tin tưởng. Trọng Thu là một cách vô cùng tự phụ kiêu ngạo xả người. Hắn làm ra quyết đoán về sau cũng đoạn không có khả năng lại đi giải thích cho những người khác nghe. Lâm Tầm đại hoàng bỗng nhiên hét lớn. Đến lúc nào rồi? Ngươi còn tại chủ trừ do dự. Như chủ nhân biết rõ ngươi như vậy biểu hiện, chẳng phải là sẽ rất thương tâm? Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua đại hoàng, lại nhìn một chút Thanh Anh các cái khác người, nói: cái này Đồng Tước phù chiếu ta nhận, nhưng bây giờ ta sẽ không kế nhiệm Đồng Tước lâu chủ chi vị. Đại hoàng tức giận nói: chẳng lẽ ngươi sợ có phải hay không xem Đồng Tước lâu suy sụp đến tận đây, không muốn nhúc tay cái này cuộc diện rối rắm? Thanh Anh cau mày nói: đại hoàng, ngươi có thể nào nói chuyện như vậy? Công tử vừa mới trở về, đột nhiên tao ngộ nhiều chuyện như vậy, chỗ này có thể lập tức làm ra quyết đoán? Lâm Tầm khua tay nói: Thanh Anh, không cần nhiều lời. Đại hoàng là quan tâm sẽ bị loạn, tâm tình của nó ta hiểu. Đại hoàng nôn nóng chỗ dạo bước, tựa như một lời bị đè nén không chỗ phát tiết. Mới 3 năm mà thôi, tự phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bản tỏa hận không thể hiện tại tự đạp phá địa tạng giới, diệt sát thần chiếu cổ tông. Nói xong lời cuối cùng, nó gần như là gào thét ra. Lần này trở về, đầu tiên là nghe nói Đồng Tước lâu chủ hòa Thích Thiên Đế ước chiến tại Côn Lôn Khư, đến nay sinh tử chưa biết. Theo sát lấy, liền nghe nói hắc ám thế giới cách cuộc dung chuyển biến hóa, dùng địa tạng giới, thần chiếu cổ tông cầm đầu 2 đại cự đầu thảo phạt cùng cướp Đồng Tước lâu thế lực sự tình. Cho đến trở về cách này ám ẩm chi địa, lại cũng đều tao ngộ tựa là hủy diệt kiếp nạn, làm cho Đồng Tước lâu một ít lão nhân đều vì thân này vẫn đảo tiêu tại dưới bực này tình huống. Đại hoàng cảm xúc giống như lên men bốc hơi núi lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lâm Tầm đương nhiên có thể hiểu được, trong lòng của hắn làm sao không kiềm chế, không bị đè nén, không phẫn hận. Nói đến, hắn cùng địa tạng giới, thần chiếu cổ tông chi gian rất sớm trước đó liền đã kết xuống huyết hải thâm cửu lâu chủ, mong rằng ngài sớm làm quyết đoán. Lúc này chúng ta Đồng Tước lâu phân bố tại cái này hắc ám thế giới bên trong thế lực cùng lực lượng đã gặp bị nghiêm trọng vô cùng đả kích. Dĩ vãng nắm trong tay chi cương vực sơn hà, gần như đều đã luôn hãm, rơi vào trong tay địch nhân. Có người bi phấn lên tiếng: nếu ta các loại trở lại không khai thác hành động, cái này Đồng Tước lâu sợ là không phải là bị người nhổ tận gốc không thể lâu chủ. Lúc này thế cuộc đã đến tràn ngập nguy hiểm trước mắt, nhất định phải lập tức giúp cho cải biến. Nếu không, chúng ta Đồng Tước lâu thật là xong. Lâu chủ, mong rằng sớm làm quyết đoán. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Những này đều là Đồng Tước lâu lão nhân, dĩ vãng từng tỏa trấn hắc ám thế giới khác biệt cương vực, thống ngự một phương địa giới, thần uy thao thiên. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể giấu kín ở đây, trong lòng buồn khổ có thể nghĩ. Giờ khắc này Thanh Anh cùng Đại Hoàng ánh mắt cũng đều nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói: Thanh Anh, giúp ta chuẩn bị một phần địa tạng giới cùng thần chiếu cổ tông tư liệu, càng kỹ càng tốt. Mọi người tinh thần nhất chấn. Được, Thanh Anh thống khoái đáp ứng. Mặt khác, giúp ta chỉnh lý một phần gần nhất 3 năm qua phát sinh đại sự. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, ngôn từ bình tĩnh, làm ra quyết đoán. Đại hoàng, 10 ngày về sau, ngươi theo ta cùng một chỗ hành động. Đám người khác, tại đây đợi tin tức. Những cái kia đồng tước lâu lão nhân lập tức cấp nhãn, rối rít nói, lâu chủ, chúng ta cũng là có thể giúp một tay. Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt. Đồng tước lâu đã thương vong quá nhiều người, không thể lại để cho loại chuyện này phát sinh. Nếu các ngươi tán thành thân phận của ta, việc này tựu như vậy quyết đoán. Mọi người thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng lĩnh mệnh. Đại hoàng thì khó hiểu nói, vì sao muốn đợi đến 10 ngày sau trước giải tin tức, biết người biết ta. Lâm Tầm dừng một chút, ánh mắt lạnh nhạt, mặt khác, ta lập tức muốn phá cảnh. Sớm tại tiên hoàng giới lúc, Lâm Tầm tựu nhiều lần dự cảm đến phá cảnh dấu hiệu. Cho đến trở về tinh không cổ đạo đến nay, đã có hơn tháng thời gian. Bây giờ, đại chiến sắp đến. Vừa có thể dùng thừa này thời cơ tiến hành đột phá rất nhanh. Thanh Anh tựu làm chuẩn bị một phần tỉ mỉ xác thực tư liệu. Bên trên ghi lại địa tạng giới, thần chiếu cổ tông thế lực bố cục, có nội tình cùng lực lượng cùng tông môn chiếm cứ chi địa một hệ liệt kỹ càng tình trạng. Lâm Tầm nghiêm túc xem xét về sau tựu một mực ghi tạc trong đầu. Sau đó, hắn rời đi ám ẩm luyện ngục, đi vào kia mãnh liệt như máu sóng lớn vô định huyết hải phía trên. Quần áo phần phật, nhìn về phía thiên không. Tựu như vậy lặng im chỗ đứng yên đằng đằng 3 ngày lâu. Ngày này, thiên không kiềm chế, thập phương đều im lặng. Đột nhiên, giống như tượng bùn pho tượng tựa như Lâm Tầm động. Hắn tiện tay phủi phủi quần áo, nói khẽ, hôm nay ta Lâm Đạo Uyên làm nhập thông huyền chi cảnh thiên kiêu chiến kỷ 233 chương 2306 hư huyền giới kiếp đại uyên thôn không đạo uyên đế quay về hắc ám thế giới tại Lâm Tầm sẽ phá cảnh đồng thời. Tin tức này giống như một đạo kinh lôi, vang vọng tại hắc ám thế giới trên không, dẫn phát sóng to gió lớn. Không biết bao nhiêu cường giả vì đó rung động cùng xôn xao. Ai có thể quên năm đó Niết Bàn tự tại thiên hiển hiện thế gian, tinh không chư thiên đại năng hội tụ, lại duy chỉ có chỉ đạo uyên đế một người độc lĩnh phong tao. Ai có thể quên từ thượng cổ thời đại đến nay 10 vạn giữa năm, cái này một vị duy nhất tuyệt đỉnh thành đế nhân vật truyền kỳ 3 năm trước đây. Tinh không chư thiên không biết có bao nhiêu cổ lão đạo thống đang tìm kiếm đạo uyên đế tung tích. Có là vì báo thù, có thì là vì cưỡng đoạt hắn trên thân chi tạo hóa. Nhưng cũng là từ lúc ấy đạo uyên đế mai danh ẩn tích, lệnh làm thế nhân đều không chi gì tiến về phương nào. Chẳng ai ngờ rằng 3 năm qua đi về sau, hắn tái hiện hắc ám thế giới. Tin tức này vừa ra, thiên hạ vì đó chú mục. Rất nhanh, phát sinh ở vô định huyết hải bên bờ huyết tinh giết chóc cũng là truyền bá ra, càng làm cho Lâm Tầm chi danh danh tiếng vô lượng. 16 vị phân biệt đến từ địa tạng giới, thần chiếu cổ tông đế cảnh tồn tại, lại đều bị đạo uyên đế một người chấn sát. Bực này tin tức lộ ra phá lệ chấn động lòng người. Đạo uyên đế đây là muốn cùng địa tạng giới thần chiếu cổ tông khai chiến sao? Không biết bao nhiêu xôn xao vang vọng. Bây giờ hắc ám thế giới nghiễm nhiên chẳng khác gì là bị thần chiếu cổ tông cùng địa tạng giới hai đại cự đầu đem khống. Còn như đồng tước lâu, sớm đã theo đồng tước lâu chủ biến mất mà không lạc, gần như tại sụp đổ biên giới. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm chấn sát địa tạng giới, thần chiếu cổ tông đế cảnh nhân vật, trực tiếp bị coi là một loại máu tanh tuyên chiến tục truyền. Đạo uyên đế cùng đồng tước lâu khiếu chiến đế cùng nhau hiện thân. Cái này cực có thể là muốn thay đồng tước lâu báo thù, thì ra là thế. Chỉ là đạo uyên đế tự không lo lắng bị địa tạng giới thần chiếu cổ tông đánh giết, ngươi đây cũng không biết. Tại cái này tinh không cổ đạo bên trên, đạo uyên đế sợ qua ai đừng quên. Hắn nhưng là phương thốn sơn truyền nhân, giết qua không biết bao nhiêu lục đại đạo thống, thập đại chiến tộc cường giả. Những năm gần đây, toàn bộ tinh không cổ đạo bên trên, cầu thị đạo uyên đế thế lực đếm không hết. Nhưng cuối cùng ai có thể làm gì được đạo uyên đế? Các loại tiếng nghị luận như sôi đằng thủy triều chết. tại hắc ám thế giới khác biệt cương vực cùng thành trì bên trong vang vọng. Đạo Uyên đế 10 vạn năm qua, tuyệt đỉnh là đế giả. Chỉ này một người như vậy tựa như truyền kỳ một vị tồn tại. Đến nay muốn vì đồng tước lâu báo thù, dùng huyết tinh tàn sát phương thức hướng địa tạng giới, thần chiếu cổ tông tuyên truyền. Ai có thể không chú mục bây giờ còn sót lại tại hắc ám thế giới các nơi kéo dài hơi tàn đồng tước lâu thế lực cùng cường giả. Khi biết tin tức này lúc, cũng đều không nhìn được phấn khởi kích động lên. Đạo Uyên đế cùng khiếu chiến đế cùng lúc xuất hiện. Đơn giản giống như một đạo ánh sáng đông vạch phá hắc ám. Làm bọn hắn thấy được một tia cải biến tình cảnh hy vọng dù là lại xa vời. Mà dù sao cũng là hy vọng thế nhưng chính hôm đó. Một cái chấn động hắc ám thế giới tin tức truyền ra. Thần chiếu cổ tông trưởng giáo Ngọc Côn Tử phát ra tiếng, ước đạo Uyên đế tại huyết không sơn một hồi. Tin tức truyền ra. Toàn bộ hắc ám thế giới lâm vào lớn lao oanh động. Vô số người trố mắt. Vì thế sôi trào. Thậm chí là khó có thể tin tưởng. Vô số tuế nguyệt đến nay. Ngọc Côn Tử. Cùng địa tạng giới trưởng giáo Hư Phong Phật Đế. Đồng tước lâu chủ cùng một chỗ. Được xưng là tỏa trấn hắc ám ba đại chúa tể chẳng ai ngờ rằng. Tại đảo Uyên Đế vừa hiện thân không lâu. Ngọc Côn Tử bực này cấp quan trọng đại nhân vật liền sẽ tự mình phát ra tiếng. Muốn định ngày hẹn đảo Uyên Đế tất cả mọi người ý thức được. Thần chiếu cổ tông. Địa tạng giới cách này hai đại cử đầu. Muốn ra chiêu. Thần chiếu cổ tông nội tình thâm bất khả chắc. Địa tạng giới càng là làm người ta nói mà biến sắc. Nhất làm người ta kiêng kỵ chính là. Cách này hai đại cổ lão đạo thống. Đều là cùng chấp trưởng cấm kỵ trật tự lực lượng Thích Thiên Đế có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sớm tại nhiều năm trước, Thích Thiên Đế giá lâm tinh không cổ đạo về sau. Cách này hai đại tông môn vẫn duy Thích Thiên Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một cách đạo Uyên Đế, dù cho là lại thêm một cách khiếu chiến đế, lại sao có thể cùng dạng này hai cái quái vật khổng lồ vật tay trong 2 năm qua. Đồng tước lâu thế lực sớm đã đụng phải tựa là hủy diệt đả kích. Chú định không có khả năng đến giúp gấp cái gì. Đạo Uyên Đế mặc dù tuyệt đỉnh là đế. Có thể thành đế thời gian cuối cùng quá ngắn. Lần này hắn cực có thể muốn tao ngộ đại phiền toái rất nhiều người tỉnh táo phân tích. Đạt được kết luận như vậy. Thần chiếu cổ tông trưởng giáo Ngọc Côn Tử tự mình phát ra tiếng. Có thể nghĩ. Cái này chỉ sợ là quyết tâm muốn đem đạo Uyên Đế cầm xuống. Đạo Uyên Đế hiện tại tốt nhất cách làm. Liền là lập tức hắc ám thế giới. Dùng cái kia tuyệt đỉnh đại đế kinh khủng nội tình. Nếu muốn đào tẩu. Trên đời này ai có thể ngăn cản chỉ cần để hắn ẩn núp cái 100 năm ngàn năm thời gian. Ngày khác chưa chắc không thể dùng ngóc đầu trở lại. Các loại thảo luận cùng phân tích không ngừng hiện lên. Mọi người tỉnh táo sau mới ý thức tới. Đạo Uyên Đế mặc dù tựa như truyền kỳ, nhưng nếu thật sự đi cùng hai đại cử đầu đối kháng, nhưng cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng bất kể như thế nào, theo tin tức lên men cùng khuyết tán, vô số ánh mắt đều là theo các nơi tụ đến. Nhìn phía huyết không sơn. Cái này là Ngọc Côn Tử định ngày hẹn đạo Uyên Đế địa điểm. Đạo Uyên Đế khi biết tin tức sau dám đi phó ước sao? Đối với đây hết thảy, Lâm Tầm còn không chút nào biết. Hắn ngay tại độ kiếp, oanh vô định huyết hải trên không, hắc vân như mực che đậy thiên không, không ngừng lăn lộn bốc hơi, vang lên như kinh lôi ồ ồ bên trong âm. Một tòa bởi kiếp nạn lôi đình huyễn hóa ngưng kết mà thành thế giới hiện lên. Trong đó sơn hà bao la hùng vĩ, cương vực vô ngần, có núi lửa kiếp lôi như hướng phun trào, có long dương đại hải lôi đình dòng lũ quét sạch thiên địa ở giữa, vô số cỏ cây biến thành lôi linh hô khiếu thiên địa ở giữa, tung xuống mỹ lệ chói mắt lôi mang hồ quang điện, kia tàn phá bừa bãi tại trong hư không phong vân, đều quấn quanh lấy mãnh liệt kiếp lôi thiểm điện. Đây cũng là hư huyền giới kiếp. Đế cảnh tứ trọng quan lớn nhất sánh trời. Một tòa bởi đế kiếp biến thành lôi đình đại giới kia trong đó tùy ý lấp lóe một tia hồ quang điện. Đều có thể mạt sát đế cảnh tồn tại. Cực kỳ đáng sợ. ầm ầm như lôi đình thế giới bên trong. Một đạo vĩ ngạn tuấn nhổ thân ảnh trùng sát trong đó. Thân thể giống như đại uyên. Thôn thiên phệ địa. Lướt ngang mà đi. Liên tục lôi bảo nếu như trật tự thần liên chút xuống. Lại đều bị hắn huy quyền đánh nát. Bắn tung tóe ra ướp vạn sáng rỡ chói mắt đích lôi mang quang vũ. Xa xa nhìn một cái. Giống như một tôn thần chi trùng sát trong đó. Lay động thiên lôi đình thân ảnh này. Chính là Lâm Tầm. Hắn ánh mắt sâu thẳm như lãnh điện. Một thân đạo hạnh nếu loạn thế hồng lô oanh minh. Cực điểm vận chuyển phóng thích. Đưa tay ở giữa. Liền có thể đánh nát một tòa lôi kiếp đại sơn. Bổ ra một trận lôi điện phong bão hắn lộ ra vô cùng cường thế. Tùy ý trùng sát. Chỉ thiên đánh địa. Toàn thân phóng thích ra khí tức. Như vực sâu như ngục. Đoạt tận tạo hóa. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Kiếp nạn này lôi đình biến thành thế giới tựu bày biện ra thủng trăm ngàn lỗ cảnh hoàng tàn khắp nơi cảnh tượng. Nhưng mà. Theo trận trận làm người sợ hãi oanh minh thanh âm vang vọng. Một tòa lại một tòa lôi kiếp biến thành cung điện lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia từng tòa kiến trúc đều bao trùm kiếp nạn quang diễm. Xông ra các loại kinh khủng bảo vật. Chiến mâu. Chung đồng. Đạo ấm. Phi kiếm. Phất trần. Bảo bình mỗi một dạng. Đều là lấp lóe dù gì kiếp nạn khí tức. Cường đại đến không thể tưởng tượng. Tùy ý một kích. Thậm chí có thể so với đế cảnh lục trọng uy năng cái này nếu để đế cảnh tam trọng cường giả độ kiếp. Sợ là đã sớm bị oanh sát thành cặn bã. Hồn phi phách tán. Lâm Tầm kia cực kỳ cường hãn công phạt chi thế lập tức bị ngăn trở cả người đụng phải chí mạng nhất đà kích. Giây lát ở giữa. Hắn đã là da chóc thịt bong thân thể nhuốm máu, một thân gân cốt đều đụng phải trọng thương tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Đây chính là hư huyền giới kiếp. Là nhằm vào tuyệt đỉnh đại đế khoáng thế kiếp nạn có thể Lâm Tầm tự thân lại phảng phất chưa phát giác. Đôi mắt bên trong thiêu đốt lên nếu như sôi trào ý chí chiến đấu. Kiên định như trước. Trầm tính như trước. Giết giết giết hắn một lần trùng sát. Thế như ma thần. Bị thương tuy nặng. Lại không giảm hắn uy. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Một thân khí thế. Lay động hư không tinh hà. Lâm Tầm cả đời này. Từ thủ thiếu thời quật khởi tại Tử Diệu đế quốc. Cho đến hoành hành cổ hoang. Chinh chiến tinh không cho tới bây giờ. Độ kiếp số lượng. Đếm không hết. Như một chút dù gì mà có thể xưng khoáng thế đại kiếp. Từ lâu là nhìn mãi quen mắt. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Cái gì gọi là hủy diệt bên trong niết bàn. Cái gì gọi là giữa sinh tử thối biến cho nên. Lần này phá kiếp lúc. Cho dù gặp được khó lường hung hiểm. Thân phụ trọng thương. Hắn tâm cảnh từ đầu đến cuối. Không từng có qua một tia dao động cùng ảnh hưởng. Giết thiên địa ở giữa. Lâm Tầm khiếu âm như sấm. Tóc dài bay lên. Giống như bất diệt quang diễm. Lần lượt phá vỡ trí. Mạng chi kiếp đấm máu chém giết. Mà liền tại bực này độ kiếp cùng chém giết bên trong. Hắn một thân đạo hạnh. Tĩnh. Khí. Thần đều là tại liên tục tăng lên chỗ tăng vọt. Thối biến lấy bước vào đế cảnh cánh cửa về sau. Mỗi lần tiến lên nhất trọng quan. Đều là trước đó mấy lần độ khó. Một quan so một quan hung hiểm cùng không lưu loát. Nhưng đồng thời. Vượt qua về sau. Chiến lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Sinh ra phiên thiên phúc địa thối biến Lâm Tầm từ khi năm đó ở Niết Bàn tự tại thiên tuyệt đỉnh thành đế. Cho đến bây giờ. Xa xa không đến 10 năm mà thôi. Đã lần lượt phá cảnh. Bây giờ càng tại vượt qua đế cảnh tứ trọng chi thiên kiếp. Như vậy tấn cấp tốc độ. Cũng có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Kinh thế hãi tục. Trọn vẹn một ngày sau. Lâm Tầm khí tức chấn động mạnh một cái. Bỗng nhiên phóng thích quanh thân hết thảy tiềm năng. Cực điểm diễn dịch đại đạo hồng lô kinh chi huyền bí. Oanh chỉ thấy cách này lôi kiếp thế giới bên trong. Tựa như có một cách đại uyên hiện lên. Dùng thế tồi khô lạp hủ. Nuốt hết thập phương bát hoang chi hồng lưu. Sơn hà. Đại địa. Tư không. Quang vũ. kiếp lôi vạn sự vạn vật đều bị kia đại uyên phong quyển tàn vân nuốt hết. Về sau, cái này đại uyên càng lúc càng lớn, thôn không mà đi vô định huyết hải phía trên. Xa xa, đại hoàng, thanh anh các loại chờ một đám lão quái vật một mực chờ đợi đợi. Đến lúc này, đều là một trận hãi hùng khiếp vía, chấn động không thôi. Vô luận bọn hắn sống bao lâu tuế nguyệt, có được như thế nào tu vi, mà dù sao đều là lần thứ nhất nhìn thấy thuộc về tuyệt đỉnh đại đế hư huyền giới kiếp. Loại kia tựa là hủy diệt kiếp nạn khí tức, để bọn hắn đều có một loại ngạt thở kiềm chế cảm giác. Dùng mình, khó tự kiềm chế. Hắn kinh khủng để tay lên ngực tự hỏi, như đổi lại là bọn hắn tại độ kiếp, cũng không biết có thể hay không kiên trì đến bây giờ. Cái thiên kiếp này càng ngày càng đáng sợ, cũng không biết tiểu tử kia hiện tại như thế nào. Đại hoàng có chút bận tâm. Đã một ngày, trận này kiếp nạn cũng không kết thúc, ngược lại càng ngày càng kinh khủng. Cũng liền vào lúc này, oanh thiên địa oanh chấn, mặt biển lăn lộn, một màn có thể nói là không thể tưởng tượng cảnh tượng. Tại đại hoàng, thanh anh bọn hắn tầm mắt bên trong trình diễn kia hư huyền giới kiếp biến thành thế giới, bỗng nhiên sinh ra kinh thiên động địa nổ đùng, bị một cái hiện lên mà ra kinh khủng đại uyên xé sách, nghiền nát, nuốt hết chân chính đại uyên thôn không bê. Sợ. Chúc mọi người Tết Nguyên đán khoái hoạt, ngày nghỉ Kim Ngư sẽ cố gắng bảo trì bình thường. Đổi mới Thiên Kiêu Chiến Kỷ 233 chương 2307 độc thân phó ước huyết không sơn khắp thiên lôi kiếp, đều bị đại uyên nuốt hết. Xa xa nhìn một cái, kia vùng trời không giống như bị nuốt lấy một mảng lớn. Nhìn thấy mà giật mình. Ngay tại đại hoàng, thanh anh bọn hắn rung động ánh mắt nhìn soi mói, kia một cái nuốt tận lôi kiếp đại uyên sinh ra trận trận tiếng oanh minh, cuối cùng hóa thành lâm tầm thân ảnh. Hắn bằng hư mà đứng, thân thể lỗ chân lông dâng lên lấy chói mắt đích lôi mang tinh quang, toàn thân khí thế như trường hồng quán không, bao phủ bát hoang, tựa như chí cao vô thượng thần chi, góc nhìn xuống thế gian. Thông huyền chi cảnh một chút đồng tước lâu lão nhân nói một câu xúc động. Bực này khoáng thế đại kiếp, kinh khủng bực nào, đủ để trên đời đều run rẩy. Nhưng bây giờ lại bị lâm tầm thân hóa đại uyên quét sạch nuốt hết, cái này cũng không là bình thường đế cảnh tứ trọng. Đại hoàng ánh mắt bên trong lộ ra cảm khái. Đế cảnh tứ trọng, tên gọi thông huyền. Đạt đến này cảnh, bản mệnh đế giới tựa như thông huyền, có thể diễn hóa ra các loại thần diệu thế giới bản nguyên lực lượng. Mà lâm tầm đế cảnh tứ trọng hiển nhiên không phải bình thường, nhưng so sánh đại hoàng cũng không khỏi hoài nghi. Phá cảnh sau lâm tầm, tại đối mặt đế tổ cảnh lúc, sợ là sẽ phải có nhiều hơn chống lại nội tình. Ầm ầm lôi đình oanh minh thanh âm dần dần biến mất. Lâm tầm trên người đạo quang cũng theo đó nổi liếm, giống như rửa sạch duyên hoa, không linh soạt tính. Hắn thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, bắt đầu tính tu củng cố vừa mới phá cảnh hoàn toàn mới lực lượng. Lần này độ kiếp, để hắn thực lực lần nữa thối biến, nắm trong tay lực lượng cũng đã không phải dĩ vãng có thể so sánh. Nhất rõ rệt chính là, hắn bản mệnh đế giới bên trong uẩn sinh mỹ lệ huyền quang, giống như thế giới bản nguyên lực lượng, làm cho cả thế giới tỏa ra một loại sinh mệnh thần vận. Trừ đây, thần hồn ý chí, thể xác lực lượng cũng là đạt được tiến một bước thăng hoa. Thân thể gân cốt, huyệt khiếu, huyết nhục đều là có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Ấm ánh sáng long lanh, bốc hơi lấy huyền quang đạo vận, thần diệu vô biên. Trọn vẹn 5 ngày sau, lâm tầm lúc này mới từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Ánh mắt đóng mở lúc, có huyền ảo đạo quang huyễn diệt, giống như thiên địa sơ khai. Sớm đã chờ tại phủ cận đại hoàng, thanh anh bọn hắn đều là đi lên phía trước, đem có quan hệ thần chiếu cổ tông Ngọc Côn tử định ngày hẹn tin tức báo cho lâm tầm. Huyết không sơn lâm tầm nhíu mày, đây là chỗ nào? Thanh anh nói, cách thần chiếu cổ tông tổ địa 9 vạn lý chi địa một tòa thần sơn, lần thứ 2 trầm luân chi hiếp bộc phát chi địa. Dựa theo nàng thuyết pháp, huyết không sơn nhiễm trầm luân chi kiếp lực lượng. Cái này vô số năm qua trở nên vô cùng dường dị. Trên núi hàng năm tràn ngập sương mù, đuổi đi không tiêu tan. Núi này giống như cấm địa, đế cảnh phía dưới nhân vật căn bản là không có cách leo lên núi này. Mà đế cảnh nhân vật tiến vào núi này cũng khó có thể phá hư núi này một ngọn cây cỏng cỏ. Dù cho là cầm đế binh nện như điên cũng vô pháp dung chuyển núi này một tia. Trừ đây, núi này sương mù lượn lờ, dù cho là đế tổ nhân vật ý chí cùng thần thức cũng sẽ bị hạn chế tại ngàn trượng phạm vi. Vô số năm qua, rất nhiều đế đạo đại năng ý đồ đem núi này lấy đi, tiến hành luyện hóa. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là cuối cùng đều là thất bại. Thanh Anh cho rằng, thần chiếu cổ tông trưởng giáo Ngọc Côn Tử lựa chọn tại huyết không sơn đỉnh ngày hẹn lâm tầm, tuyệt đối là không có lòng tốt. Bởi vì núi này sương mù lượn lờ, thần thức bị hạn chế. Như vậy vô luận có bao nhiêu mai phục giấu kín trong đó, chỉ sợ cũng không người biết được hiểu rõ những này. Lâm Tầm cười một tiếng, nói: định ngày hẹn mà không phải ước chiến. Cái này lão này không phải là dự định trước cùng ta nói một chút? Đại Hoàng nói: đồ đần đều tin tưởng đó là cái cạm bẫy. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là dự định đi? Có gì không thể đối phương bày ra như thế đại trận thế? Hẳn là điều tập tự nhận có thể chấn sát ta Lâm Tầm lực lượng. Nhưng đồng dạng, đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một cái diệt trừ đối phương thời cơ tốt. Rất không cần phải lại bôn ba đi tìm địch nhân. Một trận chiến liền có thể phân thắng thua, Lâm Tầm nói. Huống chi, hiện nay cũng là thời điểm để thần chiếu cổ tông cùng địa tạng giới đánh đổi một số thứ. Hắn lúc này, vô luận là tu vi, vẫn là trong tay trường khống áp chủ bài, tại cái này hắc ám thế giới bên trong, sớm đã là không sợ hãi. Vậy ta cùng đi với ngươi, Đại Hoàng nói. Lâm Tầm lắc đầu. Đại Hoàng, ngươi bây giờ liền mang theo Tiểu Ngũ đi thần chiếu tổ sơn, dùng đạo vẫn thiên thương chi trận đem nơi đây bắt đầu phong tỏa. Trong chốc lát, Đại Hoàng, Thanh Anh, thần sắc của bọn hắn đều là trở nên vô cùng đặc sắc. Thần chiếu tổ sơn liền là thần chiếu cổ tông xào huyệt chỗ. Lâm Tầm như vậy an bài, rõ ràng chính là định thừa này cơ hội, chơi một vố lớn tốt. Đại Hoàng không chút do dự đáp ứng. Lâm Tầm bên người còn có Khi đi theo. Cái này khiến Đại Hoàng cũng không lo lắng Lâm Tầm sẽ gặp phải bao lớn phong ba. Ngược lại là đối Lâm Tầm an bài như thế, để Đại Hoàng đều kích động lên, ma huyền sát trưởng. Công tử, chuyến này phải chăng quá mức mạo hiểm? Thanh Anh có chút lo lắng. Lâm Tầm cười lắc đầu, cô nương cùng ở đây chư vị ngay tại như thế với tin tức liền có thể. Vô luận là vì đồng tước lâu ra mặt, vẫn là vì chính mình báo thù, Lâm Tầm đã đợi đợi nhiều năm. Huyết không sơn trên dưới sương mù tràn ngập, bốc hơi lăn lộn, quanh năm không tiêu tàn. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu đại thần thông người ý đồ xua tan núi này phía trên sương mù. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là cuối cùng đều là thất bại. Đỉnh núi, dùng thần chiếu cổ tông Ngọc Côn Tử cầm đầu tám đạo thân ảnh đứng yên kỳ thượng. Dù cho là sương mù cũng vô pháp che giấu trên người bọn họ phóng thích ra đạo quang thần huy. Bọn hắn có nam có nữ, hoặc lôi đình vần quanh, hoặc đạo quang phiêu miêu, hoặc uy nghiêm thao thiên, hoặc hỏa hà lách thân. Từng cái khí thế dung chuyển trời đất, một thân đế uy chi hùng hồn, để cho người ta ngạt thở. Nhất là cầm đầu Ngọc Côn Tử, tóc mai điểm bạc, một bộ đạo bào, tướng mạo cổ sơ, đoạt lấy hết tất cả mọi người ánh mắt. Hắn chỉ là đơn giản đứng tại kia, một thân quang mang lại phảng phất che khuất những người khác. Đây chính là thần chiếu cổ tông trưởng giáo uy thế. Một thân đạo hạnh đã đạt đến đế cảnh bát trọng đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể bước vào cửu trọng cánh cửa, hóa thành phản tổ chi cảnh. Ngọc Côn Tử trưởng giáo, Phiên Vân đại đế, Thái Âm đại đế, Cửu Bảo chiến đế, thần chiếu cổ tông lần này lại xuất động 7 vị đế cảnh trưởng lão cùng một chỗ tùy tùng Ngọc Côn Tử mà đến. Đều là vô thượng cử đầu cấp nhân vật, có thể thấy được đối đạo uyên đế cỡ nào coi trọng. Chân núi có người thở dài, vô số người ngưỡng vọng, cảm xúc chập trùng. Đỉnh núi kia tám vị tồn tại, gần như có thể gọi là hắc ám thế giới nhất có quyền hành một cỗ lực lượng. Loại trừ địa tạng giới bên ngoài, đủ để san bằng hết thảy. Cũng không biết, cái này huyết không sơn trong bóng tối, lại giấu kín có bao nhiêu lực lượng có người trong bóng tối phân tích. Như vẹn vẹn đối phó đạo uyên đế một người, những này lực lượng đã là dư xài. Nhưng nếu là đạo uyên đế cùng đồng tước lâu bên trong một ít lão nhân cùng một chỗ đến đây, vậy liền khó mà nói. Ngọc Côn Tử có can đảm ở đây định ngày hẹn, hẳn là hoàn toàn chắc chắn cùng chủ bị. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là đạo uyên đế dám đến sao huyết không sơn khu vực phủ cận bên trong. Vang lên các loại tiếng nghị luận. Từ Ngọc Côn Tử định ngày hẹn lâm, tầm tin tức truyền ra, huyết không sơn nghiễm nhiên trở thành thiên hạ chỗ trú mục tiêu điểm. Bây giờ phiến khu vực này bên trong, sớm hội tụ không biết bao nhiêu cường giả, đều là đang chờ đợi cùng quan sát. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, lâm tầm chậm chạp không thấy hiện thân, làm cho rất nhiều người không nhịn được hoài nghi. Hắn đã nghe tiếng trở ra, không có can đảm đến đây. Dù sao dạng này một trận định ngày hẹn, động một tí liền sẽ diễn biến thành một trận thao thiên sát kiếp. Đổi lại ở đây đại đa số người là lâm tầm, sợ cũng sẽ không đến đây phó ước. Nhưng lại tại lúc này, tại chỗ rất xa trong hư không, phút chốc vang lên một trận phong lôi oanh chấn thanh âm. Một chàng như giải lụa thần hồng xé rách trường không, hướng huyết không sơn bên này gào thét mà đến. Tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục. Bạch thần hồng vừa mới đến huyết không sơn trước, tựu phút chốc trực tiếp hóa thành một đạo tuấn rút ra bụi thân ảnh. Màu xanh nhạt quần áo phiêu dắt, không linh như trích tiên. Đạo uyên đế hắn lại thật sự có can đảm đến đây. Giữa sân lập tức nhấc lên oanh động, triệt để sôi trào. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn phía kia bằng hư mà đứng thân ảnh bên trên. Có hiếu kỳ, có sợ hãi thán phục. Chỉ ngươi một người trên đỉnh núi, Ngọc Côn Tử các loại chờ thần chiếu cổ tông đại nhân vật cũng đều trước tiên chú ý tới bằng hư mà tới lâm tầm. Chỉ là bọn hắn cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lâm tầm chỉ một người đến đây một mình ta, liền đầy đủ. Lâm tầm dương mắt nhìn một chút kia huyết không sơn, thần sắc lạnh nhạt, lẻ loi dáng người, chiếu rọi trong tầm mắt mọi người, bằng thêm một cỗ khoáng thế phong thái. Lẻ loi một mình đi gặp vẻn vẹn bực này đảm phách, đơn giản có thể chấn động vạn cổ, khiến lòng run sợ. So sánh Ngọc Côn Tử lần này xuất động, vẻn vẹn bên ngoài hiện ra lực lượng, tự càng thêm lộ ra lâm tầm một người đến đây, loại kia khí phách cỡ nào khó lường. Hừ, lá gan cũng không nhỏ. Ngươi có dám đến đỉnh núi một lần? Một vòng thân quấn quanh lấy lôi đình thần huy uy nghiêm nam tử trầm giọng mở miệng, âm như kinh lôi, cổn đáng trên trời dưới đất. Có gì không thể? Lâm tầm mỉm cười, dậm chân lăng tiêu quần áo phiêu dắt, phù diêu mà lên. Kia huyết không sơn chừng cao vạn trượng, thế núi hiểm trở hùng hồn, xuyên thẳng vân tiêu, kỳ thượng bao trùm lấy ruộng gì cấm kỵ lực lượng, làm cho sương mù lượn lờ, thần thức bị ngăn trở, tràn đầy thần bí. Không có ai biết kia trong bóng tối phải chăng còn cất giấu cái khác mai phục cùng sát kiếp. Có thể lâm tầm lại tựa như không hề hay biết, thân ảnh phiêu nhiên mà trong mây mang trên đỉnh núi. Loại kia tùy ý cùng ung dung tư thái, để không biết bao nhiêu người vì chi tâm gấp. Ngọc Côn Tử bọn người không nhịn được nhíu mày. Trong bọn họ đại đa số còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này tựa như truyền kỳ đạo uyên đế. Chỉ bằng lâm tầm lúc này cho thấy khí phách, liền để bọn hắn ý thức được, người này nhất định là khó đối phó. Phương Thốn Sơn truyền nhân, lại vì đồng tước lâu binh vực kẻ yếu, đạo uyên đế hẳn là cho rằng cái này hắc ám thế giới không người có thể trấn áp ngươi sao? Một cái dung mạo sáng chói nữ tử mở miệng, một thân váy tím băng thanh ngọc khiết, thân thể mềm mại bốn phía bốc hơi lấy từng đạo thần liên tựa như màu đỏ đạo quang, lóa mắt khiếp người. Lâm Tầm đã đi tới đỉnh núi. Tại ngàn trượng chi địa đứng yên. Ánh mắt quét qua Ngọc Côn Tử bọn người. Liền lạnh nhạt nói. Trên đời này có lẽ có người có thể trấn áp Lâm Mỗ. Nhưng tuyệt đối không thể nào là các ngươi. A, khẩu khí thật lớn, có người hừ lạnh. Lâm Đạo Uyên, ngươi không nên một người tới, chúng ta bày ra trận thế như vậy, cũng không phải vì chờ đợi ngươi một người. Có tiếng người lạnh lùng. Giờ khắc này, Ngọc Côn Tử các loại chờ tám vị đại nhân vật ý chí và khí thế gần như tất cả đều khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Uy thế bức nhân chi cực. Đổi lại đế cảnh nhân vật, sợ đã sớm bị hù dọa. Lâm Tầm lại phảng phất như chưa phát giác. Nói. Bớt nói nhiều lời. Đã là định ngày hẹn. Liền nói một chút các ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì đi. Lâm Mỗ cũng không rảnh rỗi cùng các ngươi khua môi múa mép ra. Kia gần như khinh thường bình tĩnh tư thái. Để những cái kia thần chiếu cổ tông đại nhân vật đều là nhíu mày. Ánh mắt lóe ra dọa người quang trạch. Chúc mọi người ngày lễ vui sướng. Khác. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 233 chương 2308 phá trúc chi thế hoành kích toàn trường. Ngọc Côn Tử xem thường cười cười. Nói. Lâm Đạo Uyên. Lần này hẹn ngươi tới gặp. Là muốn cho ngươi hai con đường lựa chọn. Hoặc là gia nhập ta thần chiếu cổ tung. Gieo xuống thần hồn cấm chế. Vĩnh viễn không phản bội. Hoặc là chết. Ngọc Côn Tử nói ra một chữ cuối cùng lúc. Ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc. Tựa như thiên thần đang quyết định phàm nhân sinh tử. Bằng ngươi hoặc là bằng toàn bộ thần chiếu cổ tông cũng không đủ tư cách. Lâm Tầm cười lên. Minh ngoan bất linh. Ngọc Côn Tử hừ nhẹ một tiếng. Ngữ khí từ đầu đến cuối không hề bận tâm. Cái này huyết không sơn. Thế nhân đều tưởng rằng lây dính trầm luân chi hiếp lực lượng. Từ đó trở nên không thể phá vỡ. Nhưng bản tòa tìm khắp cổ tịch. Ở đây Sơn Chi đỉnh xây nhà tu hành gần vạn năm. Lại biết. Nó là một kiện vô địch chi binh. Lạc ấm lấy trật tự huyền bí. Hôm nay. Có lẽ liền nên này binh nếm thử tuyệt đỉnh đại đế tiên huyết là bực nào mùi vị. Nói, Ngọc Côn Tử con ngươi như điện nhìn về phía Lâm Tầm. Xoẹt hư không bên trong. Phảng phất đánh ra hai tia chớp. Tư không đều bị ánh mắt của hắn cắt. Phát ra làm người sợ hãi nổ đùng. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Đến tột cùng muốn chọn con đường nào. Ngọc Côn Tử tóc dài tung bay. Trong mắt điện quang càng ngày càng thịnh. Một cỗ phô thiên cách địa khí thế từ trên người hắn liên tiếp tăng vọt, nhét đầy thiên địa. Toàn bộ huyết không sơn đỉnh, liền không khí đều ngưng kết. Trung quanh sương mù càng là một tơ một hào vô pháp lưu động. Ngọc Côn Tử đứng ở đó. Cái này huyết không sơn trên dưới. Giống như lĩnh vực của hắn. Bất kỳ cái gì lực lượng đều bị hắn thao túng. Cái khác đế cảnh ở đây. Liền sẽ hãi nhiên hiện. Chính mình căn bản là không có cách dẫn đạo thiên địa chi lực. Vô pháp cảm ứng được đại đạo lực lượng. Liền phảng phất bị theo thiên thượng đánh rớt phàm trần. Đây chính là huyết không sơn tự thân ruột gì lực lượng. Lạc ấm trật tự huyền bí. Vô số năm qua, không từng có đế cảnh có thể dung chuyển núi này một ngọn cây cọng cỏ. Cũng bởi vì cái này huyết không sơn là ấm trật tự huyền bí. Liên lụy đến lần thứ hai trầm luân chi hiếp. Trưởng giáo đối phó Lâm Đạo Uyên một người mà thôi, không cần vận dụng huyết không sơn chi lực. Có người thần sắc khinh thường. Những lão quái khác vật ánh mắt nhìn Lâm Tầm đã như chết người. Lần này định ngày hẹn. Bọn hắn thần chiếu cổ tông sớm trù tính hồi lâu. Đồng thời cũng không phải là chỉ nhằm vào Lâm Tầm một người. Mà là muốn đối phó đồng tước lâu còn sót lại những lão nhân kia. Duy nhất để bọn hắn ngoài ý muốn chính là đến đây phó ước vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm một cách mà thôi. Dù sao cũng là một vị tuyệt đỉnh đại đế. Trước đó không lâu còn từng tại vô định huyết hải bên bờ. Dùng sức một mình trấn sát hơn 10 vị đế cảnh nhân vật. Trong đó còn có Thiên Tùng Kiếm Đế. Thiên Đô Phật chủ bực này đế cảnh bát trọng tồn tại. Đối phó người này. Cũng không thể có bất kỳ khinh thường. Ngọc Côn Tử thanh âm đạm mạc. Lâm Đạo Uyên đến lượt ngươi làm ra quyết định. Quyết đoán của ta rất đơn giản. Các ngươi đều phải chết. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm, giếng nước yên tĩnh. Rất nhiều người cười ha hà. Đến lúc nào rồi? Người này lại vẫn chấp mê bất ngộ. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ngọc Côn Tử cũng cười. Nói. Ai muốn xuất thủ? Lấy xuống người này trên cổ đầu người quanh người hắn uy thế oanh minh. Giống như chấp trường sinh tử thần. Huyết không sơn lực lượng tại hắn trường khống dưới. Giống như đại đạo lồng giam. Đem Lâm Tầm cả người giam cầm. Ta đến lúc này tự có một cách vô cùng uy mãnh quanh thân di tán lấy lôi điện pháp tắc nam tử xông ra. Cửu bảo chiến đế. Có được đế cảnh thất trọng đạo hạnh. Quát tháo hắc ám thế giới nhiều năm. Sát phạt vô số. Hung uy hách hách. Oanh theo hắn xông ra. Một cái sáng rỡ chói mắt lôi đình chiến đao nhấc lên vô tận đạo quang nổ chạm mà ra. Muốn đem Lâm Tầm từ đó bổ ra. Cái khác thần chiếu cổ tông lão quái vật gặp đây. Cũng không khỏi tiếc hận. Lại bị vượt lên trước một bước. Nếu không cái này trấn sát đạo uyên đế tên tuổi. Tất nhiên thuộc tại bọn hắn. Có thể để bọn hắn tất cả mọi người cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện. Chỉ nghe một đạo thanh Việt kiếm ngân vang vang vọng. Nguyên bản giam cầm tại Lâm Tầm trên người huyết không sơn lực lượng. Giống như sụp đổ gông xiềng âm vang nổ tung. Cùng này đồng thời, một đạo kiếm quang giữa trời lói lên. Canh sáng rỡ vô cùng lôi đình chiến đao sụp đổ quang vũ bắn tung tóe. Mà vọt tới cửa bảo chiến đế. Thì bị kiếm khí chém thành hai khúc. Tại cự ly Lâm Tầm mấy trăm trượng chi địa vị trí nổ tung. Kia đấm máu thân thể đều bị mênh mông kiếm khí nghiền nát bốc hơi. Tựu chút năng lực ấy Lâm Tầm mỉm cười. Giữa sân sao động. Ngọc Côn Tử sắc mặt đột biến. Những lão quái khác vật đều run sợ. Hoàn toàn liền là vội vàng không kịp chuẩn bị. Thần sắc hoàn toàn thay đổi. Điều này có thể chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm dễ dàng như vậy tránh thoát huyết không sơn lực lượng giam cầm. Cái này lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhưng không biết. Nếu là tại luyện chế kiếm đỉnh trước. Đối mặt dạng này uy thế. Lâm Tầm cũng cực có thể bất lực chống lại. Nhưng bây giờ. Chính là chấp trường cấm kỵ trật tự thích thiên đế tới. Cũng đừng hòng bằng vào cấm kỵ trật tự đến trấn áp hắn Lâm Tầm. Nguyên nhân ngay tại ở. Lâm Tầm bản mệnh đế binh bên trong. Có được đủ để cùng bất luận cái gì trật tự lực lượng chống lại trật tự hoàng viêm bất quá. Ngọc Côn Tử trung quy là một phương trưởng giáo. Không chút nào hoảng. Khẽ quát một tiếng. Ngưng ầm ầm huyết không sơn tỏa ra kinh khủng trật tự ba động. Tưởng gì vô biên. Như nhược hảo hảo dòng lũ. Bao phủ Lâm Tầm toàn thân. Tiến hành trấn áp. Hiển nhiên, Ngọc Côn Tử vẫn không tin tưởng Lâm Tầm có thể cùng huyết không sơn trật tự lực lượng chống lại. Đã thấy Lâm Tầm mặt không đổi. Sắc, giữa trời vạch một cái. Phá, kiếm đỉnh oanh minh đạo kiếm nổ bắn ra mà ra. Huyết không sơn lực lượng tại Lâm Tầm trước mặt. Trực tiếp bị đánh khai một đầu khe nứt to lớn. Toàn bộ đỉnh núi. Lập tức vang lên ầm ầm lôi minh. Một bộ kỳ cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp dùng Lâm Tầm làm trung tâm, một tia trắng hiển hiện, vượt ngang vạn trượng. Mà bạch tuyến hai bên, mắt trần có thể thấy lực lượng triều dâng. Thì tựa như thác nước oanh minh. Điên cuồng hướng ở giữa vọt tới. Ngọc Côn Tử rốt cuộc triệt để biến sắc. Lâm Tầm một kiếm này, để hắn không dám tiếp tục ôm lấy may mắn. Ý thức được bị hắn coi là đòn sát thủ huyết không sơn chi lực. Đã triệt để không phát huy được tác dụng. Cùng một chỗ động thủ cho dù là lúc này. Ngọc Côn Tử vẫn tỉnh táo chi cực. Hét lớn lên tiếng. Không thể có giữ lại chút nào. Toàn lực chấn sát kẻ này. Nói xong. Ngọc Côn Tử phất ốm tay áo một cái. Sưu chỉ gặp một thanh toàn thân màu xanh cổ phát thương mang tiểu kiếm theo hắn trong tay áo bay ra. Chuôi này tiểu kiếm vừa đến không trung, lập tức hóa thành thao thiên kiếm mang. Đạo này rực rỡ kiếm mang màu xanh. Bắt nguồn từ Ngọc Côn Tử đỉnh đầu. Lại vắt ngang toàn bộ đỉnh núi. Dài đến gần ngàn trượng. Tựa như viễn cổ thần minh thiên kiếm. Một kiếm nơi tay. Ngọc Côn Tử lập tức khí chất biến đổi. Cả người không hề bận tâm. lại không một tia vội vàng sao động. Ánh mắt góc nhìn xuống Lâm Tầm tựa như xem sâu kiến. Cùng này đồng thời, phủ cận cái khác 6 cái lão quái vật đều toàn lực xuất kích, hoặc tế ra áp đáy hòm bảo vật, hoặc thi triển đắc ý nhất tuyệt học. Oanh huyết không sơn đỉnh, đế uy hảo đãng quét sạch cửu thiên thập địa. Chiến Lâm Tầm trong mắt không có chút nào ý sợ hãi, bước ra một bước, kiếm đỉnh oanh minh dâng lên. Tư không sôi trào, nguyên khí mãnh liệt, Lâm Tầm cả người đều bao phủ tại rực rỡ đạo quang bên trong, tựa như thần minh hàng thế. Bạch ngọc côn tử kia gần ngàn trượng kiếm mang từ phía trên chém xuống, trực chỉ Lâm Tầm. Kiếm khí chưa đến, thiên địa chi gian tựu một mảnh xương hàn, vạn vật tàn lụi, đại đạo chết nơi xa, người quan chiến đều sợ hãi. Chỉ dựa vào một kiếm này, cũng có thể thấy được ngọc côn tử vị này trưởng giáo nhân vật lực lượng kinh khủng bực nào. Kiếm khí của hắn chi hảo đẳng, chính là cùng cảnh hạng người, cũng không dám nói đón đỡ một kiếm này. Nhưng Lâm Tầm căn bản cũng không để ý. Hắn từ trong ra ngoài, tách ra rực rỡ đạo quang, theo tâm niệm vừa động, đạo kiếm bắn ra, chạm tại cách này ngàn trượng kiếm mang bên trên. Oanh hồng trung đại lữ tiếng vang tại thiên địa ở giữa quanh quẩn. Hảo đáng kinh khí quét sạch toàn bộ đỉnh núi, bảo thành một đoàn bạch khí mây mù, để cho người ta rung động một màn xuất hiện. Kia dài đến ngàn trượng kiếm khí, vậy mà tại Lâm Tầm dưới kiếm, từng khúc nổ bể ra tới, như là từng đoạn pháo nổ vang. Đến cuối cùng, liền kia thương mang cổ phác phi kiếm bản thân cũng tựa như không chịu nổi, ra ông ông gào thét. Ầm, phi kiếm tán loạn bay rớt ra ngoài. Phù một tiếng, ngọc côn tử gặp liên lụy, trong môi ho ra máu, con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Ầm ầm, lúc này các đại nhân khác vật công kích đều đã đánh tới, có thể theo kiếm đỉnh oanh minh xoay tròn, mờ mờ ảo ảo bày biện ra trấn áp chư thiên bất hủ chí cường đại uy thế. Liền nghe một trận nổ đùng vang vọng, sát phạt mà tới nhiều kiện đế binh đều bị chấn động đến tán loạn. Kia như nước thủy triều đạo pháp cũng đều như bọt nước huyễn diệt. Kiếm đỉnh như thiên, không thể lay động huyết không sơn. Xa xa người quan chiến đều là chấn động nghẹn ngào, thậm chí cũng hoài nghi đang nằm mơ. Trong chốc lát, kích thương thần chiếu cổ tông ngọc côn tử đối cứng cái khác 6 vị lão quái vật hết thảy công kích đạo uyên đế chi chiến lực. Như thế nào đáng sợ như vậy, nguyên lai thật sự chút năng lực ấy. Lâm Tầm thanh âm bên trong lộ ra không che giấu chút nào khinh thường, nói hắn thân ảnh bỗng nhiên huyễn hóa, ngũ đại đạo thể nổi lên. Hôm nay Lâm Mỗ tự nhiên tại cái này huyết không sơn đỉnh kết thúc quá khứ huyết cửu oanh. Hắn tóc dài bay lên, thân ảnh như vạn cổ thanh thiên, triển khai cực điểm sát phạt. Ngũ đại phân thân phân biệt phóng tới khác biệt đối thủ. Ngọc côn tử bọn người lại là một trận biến sắc, nào còn dám chần chờ, giống như liều mạng toàn lực xuất kích. Đại chiến bộc phát, đế uy như nước thủy triều, đứt đoạn trời cao, đảo loạn phong vân. Nơi đây như lâm vào đại tai nạn, đại hủy diệt bên trong. Nhưng mà cho dù ngọc côn tử các loại chờ 7 vị đế cảnh lão quái vật toàn lực chém giết, nhưng tại Lâm Tầm trước mặt, nhưng như cũ lộ ra không chịu nổi. Ba cái trong nháy mắt, âm kiếm đỉnh lướt lên, đem một cái có đế cảnh lục trọng tu vi nữ tử thân thể đạp nát, chia 5 x 7, bao phủ tại đạo quang dòng lũ bên trong, cuối cùng hóa thành kiếp tan tiêu tán. 7 cái trong nháy mắt, đạo kiếm quét ngang, phá hủy 3 kiện đế binh vây công, chu sát đi một tên không kịp né tránh đế cảnh thất trọng lão giả, tiên huyết kích xạ trời cao. 10 cách trong nháy mắt, ngũ đại đạo thể hợp kích chấn sát một tên đế cảnh bát trọng tồn tại. Trong lúc nhất thời, kêu thảm chấn thiên, huyết tinh phiêu tán rơi rụng, đạo quang tàn phá bừa bãi. Kia huyết không sơn chi đỉnh, nghiễm nhiên như là luyện ngục. Đế vẫn như mưa xuống mà Lâm Tầm rong ruổi trong đó, sát phạt chi thế như bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Cho dù vẻn vẹn chỉ tuyệt đỉnh tứ trọng đế cảnh tu vi, Nhưng lại giết những lão quái vật kia như giết gà tể khỉ, hắn uy thế quá mức lăng lệ cùng bá đạo. Giống như quét ngang. Một cái kiếm đỉnh công như không gì không phá. Thủ như rãnh trời đang nằm. Hoàn toàn như không có kẽ hở. 19 cái trong nháy mắt sau. Giữa sân chỉ còn Ngọc Côn Tử một người. Còn lại 7 vị đế cảnh nhân vật đều là đền tội tại chỗ, không phải bọn hắn chưa từng né tránh. Mà là cái này một loạt sát phạt quá nhanh. Quá mạnh. Nghiễm nhiên như là một trận lăng lệ đến cực hạn tàn sát. Cái gì đế binh? Cái gì đạo pháp? Cái gì bảo mệnh thủ đoạn? Đều là như giấy mỏng bị xé nát. Bị phá vỡ. Bị nghiền ép bê. Sợ. Đêm nay bồi nàng dâu vượt năm. Sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới. Ăn. Trời sáng tăng thêm thiên kiêu chiến kỷ 233 chương 2309 lão tổ cứu ta huyết không sơn dưới. Quần hùng sợ hãi. Đều vì đó rung động. Trước đó. Thần chiếu cổ tông tông chủ Ngọc Côn Tử. Mang một đám đế cảnh lão già tỏa chấn huyết không sơn chi đỉnh. Loại kia đổi hình. Để đại đa số người nhận định. Đạo uyên đế nếu dám đến đây. Chắc chắn tao ngộ tựa là hủy diệt đả kích. Thậm chí cũng hoài nghi đạo uyên đế không dám đến đây phó ước. Nhưng hôm nay. Đạo uyên đế không chỉ có tới. Đồng thời lẻ loi một mình. Dùng bá đạo nghiền ép chi uy. Phá huyết không sơn chi lực. Giết một đám đế cảnh lão quái vật. Quét ngang vô địch, cái này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết. Ngọc Côn Tử. Đều đã lúc này. Ngươi còn không gọi những cái kia giúp đỡ ra trên đỉnh núi. Chỉ còn lại Ngọc Côn Tử một người. Lâm Tầm dậm chân tiến lên. Ánh mắt u lãnh khiếp người. Một thân uy thế đè ép thiên vũ. Ngọc Côn Tử hít thở sâu một hơi. Nói. Như ngươi mong muốn, oanh trong chốc lát. Huyết không sơn kia sương mù tràn ngập khu vực khác nhau bên trong. Xông ra một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh. Lên núi đỉnh gào thét mà tới. Kia rõ ràng là một đám áo đen tăng nhân. Vô luận già trẻ đều là phóng thích ra thuộc về đế cảnh kinh khủng uy áp. Nhất là cầm đầu lão tăng. Cơ thể một nửa khô héo hủ bại. Một nửa sinh cơ tràn trề. Bày biện ra khô vinh biến ảo. Sinh diệt vô thường dược gì uy thế. Đây là địa tạng giới một vị thân phận cao dọa người lão già. Hào khổ sinh đế tổ, khổ sinh đế tổ bên người. Tùy tùng lấy một đám địa tạng giới Phật đạo đại đế. Chừng 9 người. Mỗi cái tại hắc ám thế giới đều có lấy vô lượng chi uy. Gặp đây, Lâm Tầm dừng lại tiến công bộ pháp, ánh mắt sâu thẳm, thần sắc như thường. Lúc trước đến huyết không sơn bên trên lúc. Hắn tựu phát giác được núi này trên dưới. Loại trừ Ngọc Côn Tử bọn người bên ngoài. Còn có cái khác một chút khí tức cường đại ẩn núp tại đây. Cho nên, làm khổ sinh đế tổ một đoàn người xuất hiện lúc, Lâm Tầm cũng không kỳ quái. Địa tạng giới lại cũng phái người mai phục nơi này chân núi khu vực phủ cận bên trong. Lại vang lên một tràng thốt lên. Vô số người vì đó hãi nhiên. Đều bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn kinh đến. Không dám tin tưởng. Như vẻn vẹn chỉ đối phó đạo uyên đế. Đương nhiên sẽ không xuất động cái này đại trận thế. Theo ta phỏng đoán. Lần này huyết không sơn ước hẹn. Thần chiếu cổ tông cùng địa tạng giới hai đại cự đầu hẳn là đã sớm liên thủ. Vì triệt để diệt sát đạo uyên đế cùng kia đồng tước lâu còn thừa lực lượng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Đạo uyên đế lại hội xếp một người đến đây hẳn là như thế. Các loại tiếng nghị luận như vỡ tổ không ngừng vang vọng. Mà tại huyết không sơn chi đỉnh. Khổ sinh đế tổ một đoàn người sau khi xuất hiện. Ngọc Côn Tử thần sắc cũng không dễ nhìn. Thậm chí mang theo một vòng vung đi không được vẻ lo lắng. Dựa theo trước đó bọn hắn thần chiếu cổ tông cùng địa tạng giới ước định. Lần này trấn sát Lâm Tầm hành động. Lúc này lấy thần chiếu cổ tông cầm đầu. Nhưng bây giờ. Theo thần chiếu cổ tông lực lượng. Chỉ còn lại hắn Ngọc Côn Tử một người. Thậm chí. Tính mệnh đụng phải nguy hiểm chí mạng, cái này khiến Ngọc Côn Tử nội tâm làm sao có thể không nhục nhã, nhất là còn muốn vào lúc này cầu được địa tạng giới người trợ giúp. Càng làm cho hắn cảm thấy mặt mũi tối tăm. có hay không chỗ tự dung cảm giác. Khổ sinh đế tổ lườm Ngọc Côn Tử một chút, tự cười lên. Ngọc Côn Tử đạo hữu, ngươi sớm nên buông ra núi này giam cầm lực lượng, để cho chúng ta đến đây trợ trận. Bất quá bây giờ vậy lúc này không muộn. Ngọc Côn Tử hừ lạnh không nói, trong lòng càng thêm không vui. Lần này Huyết Không Sơn ước hẹn, hắn chỗ dựa lớn nhất liền là có thể trưởng khống Huyết Không Sơn trật tự huyền bí. Bằng vào như thế lực lượng, thậm chí dám không đem Khổ Sinh đế tổ để ở trong mắt. Nhưng bây giờ sự thật sớm đã chứng minh, cái này Huyết Không Sơn lực lượng căn bản là đối Lâm Tầm vô dụng, hoàn toàn chính xác gắn liền với thời gian không muộn. Trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác sao? Đã thấy Lâm Tầm mở miệng, ngôn từ tùy ý, không có toát ra bất luận cái gì một tia kiêng kỵ. Khổ Sinh đế tổ giật mình, một tay chỉ vào Lâm Tầm, cười mắng: "Ha ha, tiểu xúc sinh chớ gấp, bản tỏa cái này xem ra đấu ngươi." Oanh, lời còn chưa dứt, một cái tử kim bát vu đằng không mà lên, tung xuống ước vạn rượu dị màu đen Phật quang, hướng Lâm Tầm bao phủ tới. Vạn ác bình bát Khổ Sinh đế tổ bản mệnh chi bảo, nghe đồn hắn cái này một sinh diệt xếp tà ma, độ ác hóa kiếp, lấy được ác nạn chi lực, đều là dung luyện tiến vào này bản mệnh chi bảo bên trong. Đừng nói là đế cảnh nhân vật, liền là cùng thế hệ đế tổ, như bị này bình bát bao trùm, cũng sẽ rơi vào ác nạn luyện ngục bên trong. Muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh viễn đụng phải ác nạn ăn mòn cùng tra tấn, là đáng sợ nhất. Khổ Sinh đế tổ xuất thủ, để mọi người đều tinh thần nhất chấn. Trước đó Lâm Tầm kia bá đạo cường thế tư thái, làm cho bọn hắn những này đế tổ phía dưới nhân vật cũng đều để ở trong mắt, kiêng kỵ ở trong lòng. Có thể nói, Khổ Sinh đế tổ bây giờ liền là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Lão già này ngược lại là điên rồi, vừa mới xuất thủ tựu xuất động đòn sát thủ, rõ ràng là không có ý định cho cái này Lâm Đạo Uyên một tia sinh tồn có thể. Ngọc Côn Tử mắt thần minh diệt bất định, nguyên bản diệt sát Lâm Tầm cơ hội hẳn là bọn hắn Thần Chiếu Cổ Tông, nhưng hôm nay hắn Ngọc Côn Tử lại biến thành quần chúng. Chuyện hôm nay truyền đi, bọn hắn Thần Chiếu Cổ Tông mặt mũi cùng uy thế đều đem hổ thẹn, mà liền tại cái này nguy hiểm vô cùng trước mắt, ầm một đạo mộng ảo tựa như thân ảnh lặng yên xuất hiện. Ngọc thủ quét nhẹ, kia kinh khủng đến lệnh làm bất luận cái gì đế cảnh cũng vì đó tuyệt vọng vạn ác bình bát, như gặp phải trọng kích, ông một tiếng lảo đảo bay rớt ra ngoài. Ăn Khổ Sinh đế tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cùng này đồng thời, Ngọc Côn Tử cùng cái khác địa tạng giới đại nhân vật đều là toàn thân kịch chấn, sắc mặt đại biến, đồng loạt đều là nhìn về phía kia một đạo đột ngột xuất hiện yểu điệu thân ảnh. Người này tự nhiên là Hy. Cái này lão xúc sinh sốt ruột chịu chết, tiền bối chỉ có thể giao cho ngươi đến xử trí, Lâm Tầm thuận miệng nói. Hy nhẹ gật đầu, thân ảnh lói lên, quang vũ như mộng phiêu tán rơi rụng, giao chức thành nếu như trật tự quang ảnh, thẳng hướng Khổ Sinh đế tổ. Chấn Khổ Sinh đế tổ hét to, ở trên người hắn khô vinh thần quang dâng trào, ngưng kết thành hắc bạch nhị sắc, một thân đế tổ chi uy nơi này khắc chưa từng có phóng thích. Mảnh này thiên không đều bỗng nhiên chấn động hỗn loạn, chỉ thấy vạn ác bình bát phát sáng, lộ ra ra luyện ngục phủ dị cảnh tượng, ngăn cản tại trước. Có thể theo khi bàn tay nhấn ra, ầm kia luyện ngục cảnh tượng nếu như vải rách tựa như nổ tung, kia vạn ác bình bát bị chấn động đến phát ra chói tai gào thét, một tiếng ầm vang va sụp hư không, bắn ngược ra ngoài. Cùng này đồng thời, Khổ Sinh đế tổ khóe môi ho ra máu. Tình cảnh như vậy, để Ngọc Côn Tử bọn người đều biến sắc, kinh hãi chi cực. Sao có thể nghĩ đến bị bọn hắn coi là lớn nhất dựa vào Khổ Sinh đế tổ, lại khai chiến lúc đã hiện ra xu hướng suy tàn, nữ nhân kia là ai? Bạch không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, xa xa Lâm Tầm sớm đã động thủ, kiếm đình phát sáng, rung động ầm ầm, hoành áp hư không, một cách đạo kiếm kéo lấy vạn trượng lóa mắt thần hồng, nộ chạm mà ra. nhanh cùng một chỗ đồng thủ. Ngọc Côn Tử hét lớn. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, những cái kia địa tạng giới đế cảnh nhân vật ngay đầu tiên tự làm ra phản ứng. Ầm ầm, bọn hắn có uy nghiêm như kim cương nổ mục, có như Vi Đà Hàng Ma, có như Phật Đà Lâm Thế, có như Bồ Tát bộ dạng phục tùng, các loại lưu chuyển lên màu đen Phật quang đế binh gào thét mà lên. Có Niệm Châu, Phất Trần, Thanh Đăng, Cổ Quyển, Liên Tử, Giới Xích, Một Ngư Ngũ Hoa Bát Môn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đồng thời cũng là có như nước thủy triều pháp môn thần thông hoành không mà lên. Trong lúc nhất thời đem kia Huyết Không Sơn đỉnh đều bao phủ, thiên địa biến sắc. Bực này vây công chi thế, không thể nghi ngờ cực đoan đáng sợ, có thể làm cho dù thần đều là sợ, chúng sinh tuyệt vọng. Nhưng hôm nay Lâm Tầm nhân vật bậc nào, một thân liên chiến chân long, tiên hoàng lưỡng giới, giết chết đế cảnh nhân vật vô số kể, cường đại như đế tổ, cũng tại hắn thủ hạ đấm máu. Huống chi là đối phó một đám kém xa đế tổ nhân vật, chỉ thấy kiếm ngân vang oanh minh như thiên lôi, đạo kiếm lôi kéo khắp nơi, bày biện ra nghiền ép toàn trường chi thế, chém vỡ đế binh, phá sát đạo pháp, trùng sát không trở ngại. Mà Lâm Tầm trước người, kiếm đỉnh lưu chuyển lóa mắt thần huy, ngũ đại phân thân lấp lóe xê dịch, cùng hắn bản tôn cùng một chỗ trùng sát giữa sân. Nhất thời kia vô địch quét ngang chi thế lại lần nữa tái hiện trong chiến trường. Phúc phúc, trong chốc lát mà thôi, hai cái địa tạng giới đế cảnh thất trọng nhân vật tựu bị diệt sát. Một cái bị đạo kiếm chém xuống thủ cấp, nghiền nát thể xác thần hồn. Một cách bị Lâm Tầm quyền kình quét chúng, chia năm xẻ bảy, tại trong hư không nổ tung, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Mà Lâm Tầm tiến công chi thế càng thêm cường thịnh, nếu không có kiên không phá vỡ, hiển thị rõ lăng lệ khoáng thế phong thái. Giơ tay nhấc chân phóng thích ra uy áp, tự áp chế là đối thủ quân lính tan rã. Đừng nói vây khốn cùng áp chế, liền là chính diện cùng Lâm Tầm chống lại, đều không một chiêu chi địch. Ầm ầm, huyết tinh phiêu tán rơi rụng, lôi đình khuấy động, kia Huyết Không Sơn chi đỉnh bày biện ra cuồng bạo, dung chuyển hỗn loạn tận thế cảnh tượng. Xa như vậy chỗ ngắm nhìn cường giả, cách nào gặp qua bực này huyết tinh như lời nói đế vẫn như mưa cảnh tượng, từng cách bị chấn động đến tê cả da đầu, tâm thần thất thủ. Loại kia từng màn khiến mọi người cũng hoài nghi là thượng cổ chúng đế đạo chiến tái hiện. Mà thân ở trong chiến trường quét ngang mà đi Lâm Tầm, không thể nghi ngờ thành nhất là chú mục một vai. Phúc phúc phúc, theo thời gian chuyển rời, cái này đến cái khác đế cảnh vẫn lạc, huyết vẩy thanh minh. Bọn hắn đã từng liều mạng, nhưng cuối cùng liền là phí công. Đã từng bỏ mạng chạy trốn, lại tại xoay người một cái chớp mắt tựu bị chấn sát tại chỗ. Lâm Tầm căn bản là không có định cho bọn hắn còn sống chạy trốn cơ hội. Không bao lâu, tự chỉ còn lại Ngọc Côn Tử cùng địa tạng giới một vị đế cảnh bát trọng nhân vật. Chỉ là lúc này thần sắc của bọn hắn đều xanh xám khó coi, tràn ngập kinh hoàng cùng hãi nhiên. Chiến đấu đến lúc này, vẫn lạc tại Lâm Tầm trong tay đế cảnh nhân vật đều có hơn 10. Có thể từ đầu đến cuối lại không người có thể làm bị thương Lâm Tầm mảy may, tương phản, đối phương khí thế chi thịnh, so với vừa rồi càng cường đại. Một đoạn oanh kiếm đỉnh lướt ngang, đối kia địa tạng giới đế cảnh nhân vật tiến hành chấn áp. Cái sau gặp đây, không nhịn được nghẹn ngào kêu to: lão tổ cứu ta! Thanh âm lộ ra dốc cạn cả đáy. Oanh, cũng liền tại đồng thời, thiên không tầng mây chỗ sâu vang lên nổ đùng, đầy trời huyết vũ bay lả tả, một cái tàn phá bảo vật như vẫn lạc như lưu tinh rớt xuống. Nhìn kỹ, kia rõ ràng là vạn ác bình bát, chỉ bất quá đã bị đánh nát, ảm đạm tối tăm. Mà ở trong sân, sớm mất khổ sinh đế tổ thân ảnh, yên hà tràn ngập bên trong, chỉ có khi kia hiểu điệu mà như mộng ảo thân ảnh từ thiên không bên trên đi xuống. Thanh âm lạnh lùng nói: nhà ngươi lão tổ cũng không cứu được ngươi. Kia đế cảnh bát trọng địa tạng giới cường giả đem một màn này xem ở đáy mắt, không nhịn được muốn rách cả mí mắt, sinh lòng tuyệt vọng. Lúc này mới bao lâu, lão tổ tựu bị giết ngay tại trong lòng của hắn vừa toát ra một ý nghĩ như vậy đồng thời. Oanh rực rỡ lóa mắt như đại nhật kiếm đỉnh chấn áp mà tới. Đem hắn cái kia có thể xưng kim cương bất hoại thân thể nện đến sụp đổ. Tiên huyết bắn tung tóe rất cao. Mẹ đản, kẹt xe chậm trễ 2 giờ. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay khẳng định hội sẽ tăng thêm 19 năm ngày thứ nhất. Các huyên đệ tỷ muội, cầu giữ gốc nguyệt phiếu.